chỉ nữ nhân này có một cái thói quen. Nàng ăn linh quả, ăn vào một nửa tiểu ném vào một bên, sau đó đổi thành mới đấy, thì ra là nhất bán linh quả, nói cái gì cũng không ăn nữa. Chứng kiến những này, Diệp Huyền cũng chỉ có thể nói. Cái này Lâm Chi Mộng, thật đúng là một cái đặc biệt nữ nhân a. Mà vừa rồi Lâm Chi Mộng kêu một câu kia chỉ chủ đại nhân, càng làm cho Diệp Huyền ngây người sau một lát, dở khóc dở cười. Người có ăn hay không? Lâm Chi Mộng cầm lấy một viên linh quả, muốn đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu bắt lấy, cũng cắn một cái. Hắn và nữ nhân này không giống với, bắt đầu ăn linh quả sạch sẽ, không có chút nào thừa. Lâm Chi Mộng hoàn toàn là lãng phí. Dùng thực lực của ngươi, đi liếu ra là hành động tìm chết, chính thức lợi hại là nữ nhân kia là của ngươi chỗ dựa. Lâm Chi Mộng đột nhiên hỏi. Nàng hiện tại thật cũng không sốt ruột chữa trị sự tình. Kháo Sơn. Diệp Huyền không biết Lâm Chi Mộng tại sao phải nói như vậy, nói, không phải. Liễu Bạch Tô, làm sao có thể tính toán núi dựa của hắn? Hắn thực sự Liễu Bạch Tô như vậy một cái chỗ dựa, có người khi dễ hắn, còn không phải máu chạy thành sông. Nghĩ vậy, hắn tâm một người trong bật cười. Nếu như Liễu Bạch Tô chân ở hồ một người, mà người kia bị ai khi nhục mà nói, nữ nhân kia sẽ như thế nào? Đương nhiên, Liễu Bạch Tô có thể không phải là của nàng chỗ dựa. Nàng và Liễu Bạch Tô, chỉ là một khởi thượng Liễu gia đoạt lại đạo y thánh thư mà thôi. Lâm Chi Mộng thần sắc không thay đổi, chằm chằm vào Diệp Huyền, này đôi mắt đẹp nhìn xem người thời điểm, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy, nàng nhẹ nhàng đem ăn vào một nửa linh quả phóng ở trên bàn, nói ra, kỳ thật ngươi muốn là muốn tìm chỗ dựa mà nói, ta là được rồi. Lâm Chi Mộng nói chuyện rất là rõ ràng. Muốn tìm chỗ dựa, nàng là được rồi. Diệp Huyền nao nao. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền như vậy thần sắc, lập tức khanh khách nở nụ cười. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Ngươi tiểu không hỏi xem ta chỉ chuyện của ngươi. Diệp Huyền một chuyến chủ đề, hỏi. Cái này có cái gì có thể hỏi? Lâm Chi Mộng một văn vê đen nhánh mực phát, mảnh ngón giữa vòng quanh vài sợi tóc. Ngươi đã đến nơi này, tiểu chứng minh ngươi khẳng định có một chút chắc chắn. Có nắm chắc, nhưng mà không phải 100% tự tin. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Bao nhiêu? Lục Thành. Diệp Huyền nói ra, nếu như lần này trị liệu thành công, ngươi sinh cơ đồ hội khôi phục lại bảy thành, không còn có nửa điểm nguy hiểm tính mạng, giống như trước đây, có thể sử dụng tính toán chi đạo. Nhưng mà nhất định phải dùng cẩn thận. Bất quá, nắm chắc chỉ có Lục Thành. Vậy thì thử xem đi. Giống như trước đây. Lâm Chi Mộng nằm ở trên giường. Mà Diệp Huyền theo trong túi trữ vật xuất ra ngân châm. Đây là nguyên sinh châm. Diệp Huyền đem nguyên sinh châm cầm trong tay, nhưng lại thật lâu không có hạ châm. Hắn tốn hao 18 ngày, mới vừa từ đạo y thánh thư nửa phần dưới ở bên trong, học tập một môn châm pháp. Châm này pháp danh vi Thái Thượng Cửu Châm. Thái Thượng Cửu Châm châm này pháp, hắn khi còn bé xem qua gia gia của hắn thi triển qua. Này châm pháp cực kỳ khó có thể thi triển, người thi triển, tất nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, cực hạn chuyên chú, nếu không sơ ý một chút thì có thể khống chế không tốt cường độ cùng độ chính xác. Tới lúc đó, sai lầm là nhỏ, nhân mạng là đại. Cái đó và tu vị không quan hệ. Diệp Huyền căn cứ đạo y thánh thư nửa phần dưới học tập cái này Thái Thượng Cửu Châm, gần kề 18 ngày, làm sao có thể cam đoan hoàn mỹ thi triển. Hắn mặc dù y học thiên phú tuyệt đỉnh, thực sự nắm chắc không lớn. Vô luận là nguyên sinh châm vẫn là Thái Thượng Cửu Châm, đều là thập phần khó có thể khống chế đồ vật. Càng là đến đạo y thánh thư đằng sau, yêu cầu y thuật lại càng cao, đối với châm năng lực khống chế cũng cao kinh người, thậm chí còn đạo y thánh thư nửa phần dưới, có một bộ phận lớn châm pháp, hắn hiện tại không thi triển ra được. Cường hành thi triển, chỉ biết rơi đích thất bại kết cục. Đạo y kìa, như thế nào dễ dàng như vậy trở thành hay sao? Nhắm mắt. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra. Lâm Chi Mộng nữ nhân này, vậy mà lại mở mắt. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Lâm Chi Mộng cười một tiếng, chợt lại ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Nguyên lai. Nghe lời của người khác, tiểu đơn giản như vậy. Nàng cảm thấy, Diệp Huyền tốt. Người thực vô cùng tốt. Không biết rõ bệnh mình tốt rồi về sau, còn có thể hay không gặp lại hắn. Cái này y sư làm được y sư trách nhiệm, mà lại sẽ đem y sư tôn nghiêm cùng trách nhiệm phóng tại vị trí thứ nhất nam nhân, không sai. Nàng tối ký ức hay còn mới mẻ vẫn là Diệp Huyền câu nói đó. Bị chữa trị người là ngươi, nên mệnh lệnh người là ta, mời cho y sư cuối cùng tôn trọng. Bởi vì, đó là nàng lần thứ nhất hướng một người nam nhân xin lỗi. Lúc đó xin lỗi, nàng nói rất nhanh, cơ hồ không có suy nghĩ. Thốt ra xin lỗi. Xin lỗi về sau, nàng tiểu đã hối hận. Nàng tại sao phải xin lỗi? Lúc đó chỉ cảm thấy, Diệp Huyền nói rất đúng, phạm sai lầm đúng là nàng. Sự thật cũng là như thế, bị chữa trị người là nàng, nên mệnh lệnh chính là Diệp Huyền, nàng hùng hổ dọa người, cái kia chính là không cho người khác tôn trọng. không thể do dự nữa. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, từng cái ý sư đều có một cái bình cảnh. Chỉ bằng vào học tập, tại châm cứu lúc, ai cũng không rõ có thể bảo chứng lần thứ nhất có 10 trên 10 năm chắc, đều là trải qua một lần tôi luyện, mới vừa đối với khống châm, phối dược, đã có thập phần tinh thâm tạo nghệ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hết sức chăm chú. Trị liệu. Bắt đầu. Diệp Huyền trong tay không biết tại khi nào, xuất hiện 10 cái ngân châm, một cây nguyên sinh châm, hắn toàn bộ là phối hợp thái thượng cửu châm thi triển châm pháp chi châm, hắn thuần thục điều khiển, ngân châm cắm vào, mồ hôi nhỏ, Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nhìn xem này 10 cái ngân châm. Ngàn vạn không thể nhỏ xem cái này 10 cái ngân châm. Một khi xuất hiện một chút xíu chỗ sơ suất, chính là tiền công tấn khí A. Chữa trị. Diệp Huyền châm pháp thi triển, từng điểm chữa trị Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ. Cái này sinh cơ đồ so ngày xưa nhiều hơn rất nhiều sát thái, không còn là này không khí trầm lặng một mảnh, này đống bừa bộn một mảnh ở bên trong, dần dần nhiều hơn rất nhiều sát thái. Lúc này đây chữa trị, tốc độ nếu so với thường ngày nhanh hơn rất nhiều, dần dần, một thành hai thành, ba thành tứ thành. Diệp Huyền hết sức chăm chú, nhìn không chuyển mắt, toàn bộ tập trung ở tu phục sinh cơ đồ chính giữa. Chữa trị thời gian thập phần dài dằng dặc. Đây đối với Diệp Huyền mà nói, cũng là một thập phần dài dằng dặc mà vừa thống khổ quá trình. Bởi vì, cao siêu như vậy châm pháp yêu cầu, cùng với này ngàn vạn chi tiết, tỉ mỉ không thể sai lầm một chi tiết tinh vi chữa trị quá trình, mặc dù là y thuật tái cao minh người, cũng sẽ mệt đau đầu không chịu nổi, mệt nhất là không là thân thể mỏi mệt, mà là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Từng bước cửa khẩu. Diệp Huyền thuận lợi thông qua. Mồ hôi nhỏ, ba tháp rơi xuống mặt đất. Dần dần chữa trị. Không biết đi qua bao lâu. Diệp Huyền chỉ cảm thấy rất mệt ta. Hoàn toàn không biết. Hắn đã không ngừng nghỉ chút nào đấy, dùng châm pháp chữa trị Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ, trọn vẹn 2 ngày 2 đêm. Muốn biết, làm loại này cần cực hạn tỉ mỉ chữa trị, vẫn còn kiên trì thời gian lâu như vậy, tuyệt đối không là chuyện dễ dàng. Xuất kỳ lạ, Diệp Huyền cũng không té xỉu. Điều này đại biểu lấy, hắn đối với châm pháp thuần thục khống chế trình độ, lại có một cái mới tăng lên. Chương 187, Mệnh Trung Chú Định. Xuất kỳ lạ, Diệp Huyền cũng không té xỉu. Điều này đại biểu lấy, hắn đối với châm pháp thuần thục khống chế trình độ, lại có một cái mới tăng lên. Mỗi một lần Diệp Huyền chữa trị Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ thời điểm, đều mồ hôi đầm địa, cái này cần chính là cực kỳ mật độ cao, không thể sai lầm một lần châm pháp chữa trị, mặc dù là đối với một cái có được lấy cao minh y thuật y sư mà nói. Cũng là một loại rất cao khiêu chiến độ khó A. Thành công, Diệp Huyền thở hồng hộc. Đang không có theo Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ trong đi lúc đi ra, Diệp Huyền cảm giác chính mình mồ hôi rầm rề trên trán. Chẳng biết bị cái gì đó lao tới lao lui. Là tơ lụa, như là cô gái quần áo, còn có mùi thơm và mũi. Mở to mắt. Phát hiện là Lâm Chi Mộng dùng ống tay áo lao hắn mồ hôi trên trán. Đừng động. Lâm Chi Mộng nói ra. Mặc dù là chứng kiến Diệp Huyền mở to mắt, Lâm Chi Mộng động tác như trước không có đình chỉ. Theo trên trán lao đi trên mặt, mai cho đến cái cằm này tiếp tục nhỏ mồ hôi. Đợi cho nàng in vài đạo màu mực đóa hoa ống tay áo thượng cũng bị mồ hôi thời gian chiến tranh, mới dừng lại. Diệp Huyền thở dốc không thôi. Cảm ơn. Nên, phải hỏi cảm ơn chính là ta. Lâm Chi Mộng nói ra, theo vừa mới bắt đầu. Ta cảm thấy giống như trước đây cảm giác, ta cảm thấy ta còn sống, không giống như trước, rõ ràng còn sống, lại không cảm giác được còn sống cảm giác. Vì cảm tạ ngươi, đã giúp ngươi lau lau đổ mồ hôi. Hoàn toàn chính xác. Tại bệnh nặng giai đoạn kia, nàng biết rất rõ ràng còn sống, lại không cảm giác được chính mình còn trên đời này. Có thể hô hấp. Có thể trông thấy sự vật, chỉ không cách nào cảm giác được thân thể độ ấm. Tựa hồ chạy tại hư cùng thực tâm đó. Không minh bạch. Đó là sinh cơ đồ không trọn vẹn mang cho của nàng trừng phạt. Mãi cho đến Diệp Huyền xuất hiện, mới để cho nàng đã có còn sống hay là còn sống cảm giác, nàng có thể từ trên giường xuống thời điểm, nỗ lực làm lấy có thể cho chính mình có cảm giác sự tình. Ví dụ như này cây trơm, còn có một chút những chuyện khác, như vậy nàng mới phát giác được, mình là thật sự còn sống. Còn sống cảm giác. Thật tốt. Ngươi bây giờ đã không sai biệt lắm khỏi rồi. Diệp Huyền nói ra. Ừm. Lâm Chi Mộng cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nét mặt tươi cười, hàm răng lộ ra, chỉ làm cho người ta cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất dáng tươi cười. Một cái nhăn mày một nụ cười, làm người xúc động. Để cho một người nam nhân bái kiến nàng về sau, đều ký ức hãy còn mới mẻ, suốt đời khó quên. Một tiếng nhẹ ân, đại biểu cho nàng cũng hiểu được hiện tại dĩ nhiên không sai biệt lắm khỏi hẳn. Đã không còn cái loại này cảm giác vô lực. Diệp Huyền lại đột nhiên biến đổi thần sắc, nghiêm túc nói, bất quá, tại ngươi tính toán mấy lần về sau, ta còn cần giúp ngươi xem một lần. Còn gặp nguy hiểm. Lâm Chi Mộng lên tiếng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, gặp nguy hiểm không có khả năng không lớn, nhưng mà dễ dàng xuất hiện biến cố, ngươi loại tình huống này, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Cho nên, ngươi là không biết đấy, nó cũng là không biết đấy. Hiện tại trị liệu tốt về sau, ngươi lại muốn tiến hành tính toán, rất dễ dàng xuất hiện những thứ khác biến cố, cho nên, đợi cho ngươi tính toán qua mấy lần chỉ biết, ta còn muốn giúp ngươi xem một lần. Đương nhiên, ngươi tính toán muốn lượng sức mà đi, ngươi nếu như tại giống như kiểu trước đây dốc sức liều mạng, kết cục chỉ có chết. Ta biết. Nói cách khác, về sau ngươi còn phải giúp ta trị liệu một lần rồi hả? Lâm Chi Mộng cười một tiếng, cười rất là vui vẻ. Có lẽ, HTTP, chòe nụ à toài, là bệnh nặng khỏi hẳn sau này vui vẻ đi. Là như thế này. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lâm Chi Mộng nhẹ gật đầu, nói, ta nói rồi, ngươi chỉ ta. Ta sẽ giúp ngươi tính toán một lần, chỉ tính toán một lần lời nói, không cần ngươi sẽ giúp đỡ ta xem một lần đi. Không cần. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong nội tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nói, tính toán, thật sự có thể đoán trước tương lai. Hắn trước kia nghe ra ra đã từng nói qua, cũng nghe rất nhiều người đã từng nói qua. Nhìn trộm thiên cơ vi pháp. Có một chút người, tinh thông tính toán chi đạo, có thể nhìn trộm đến tương lai. Có thể nhìn trộm đến mình đại cát hiện ra, cũng có thể nhìn trộm đến mình điểm đại hung. Bất quá, thiên hạ này sự tình, có một lợi thì có một tệ, Lâm Chi Mộng chính là ví dụ tốt nhất. Cái này điên nữ tử một lần đón lấy một lần tính toán, không biết điên cuồng diễn toán bao nhiêu lần, tuổi thọ hao phi đến hoàn toàn đều không cũng không biết. Đoán trước tương lai. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, xinh đẹp cười nói, có thể chứng kiến một ít, càng nhiều nữa một ít, còn cần đầu óc phân tích. Đầu óc phân tích. Diệp Huyền không biết là. Hắn rất may mắn. Không biết bao nhiêu người xin Lâm Chi Mộng, Lâm Chi Mộng cũng sẽ không bố thí cho đối phương một lần tính toán cơ hội. Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc Sư. Chỉ này một người. Không biết miễn đi bao nhiêu thiên bạch đế thần quốc bao nhiêu chàng tai nạn. Dưới một người, trên vạn người địa vị. Của nàng tính toán, nếu so với bình thường tính toán sư mạnh không biết bao nhiêu. Lâm Chi Mộng từ trên giường mà bắt đầu, thò tay đem bức màn kéo ra, lộ ra là ánh mặt trời chói mắt. Có lẽ cái này ánh mặt trời đối với Lâm Chi Mộng mà nói, đích sắc rất là chướng mắt, bởi vì nàng đã không biết bao lâu, chưa từng nhìn thấy như vậy tia sáng chói mắt rồi. Lúc trước lần tiếp xúc thời điểm, nàng rỗi ra trắng non cánh tay phải. Che khuất con mắt. Ta giúp ngươi tính toán một lần. Lâm Chi Mộng chậm rãi nói ra. Sau một khắc, nàng tay bỗng dưng một chảo. Cảm giác. Đã có thể tính toán lực lượng. Mà ở nàng cái này tay vụ một cái nháy mắt, phòng ốc này ở bên trong, đột nhiên sáng lên một hồi chướng mắt hắc quang cùng bạch quang. Hắc quang cùng bạch quang giao hòa nháy mắt, đúng là tạo thành một đạo âm dương đồ. Âm dương đồ xoay tròn, hiện lên hình tròn, mà này hắc bạch luân chuyển nhan sắc biến mất, xuất hiện là đen kịt một mảnh. Cho ta một giọt máu. Lâm Chi Mộng nói khẽ. Diệp Huyền nghe thế, móng tay phá vỡ ra thịt, một giọt máu tươi bay ra. Lâm Chi Mộng mảnh chỉ điểm tại đây đỏ tươi giọt máu ở trên lại một vùng, máu này liền tiến vào này âm dương đồ trong. Lâm Chi Mộng tay biến hóa pháp ấn tốc độ rất nhanh. Giờ phút này nàng, không tiếp tục ngày xưa nhu nhược, càng nhiều nữa, vẫn là nhất người chấp trưởng ngàn vạn khí tức. Khai mở. Đúng lúc này, Lâm Chi Mộng lẩm bẩm nói. Ở trong mắt Diệp Huyền, âm dương đồ ở bên trong, không có cái gì. Mà ở trong mắt Lâm Chi Mộng, âm dương đồ ở bên trong, dĩ nhiên đã đản sinh ra từng đạo hình ảnh. Lâm Chi Mộng hết sức chăm chú nhìn lấy âm dương đồ hình ảnh. Diệp Huyền thì là nghi hoặc khó hiểu, hắn nhìn xem âm dương đồ một mảnh đen nhánh, chỗ đó đến cùng có cái gì, khiến cho Lâm Chi Mộng như thế chuyên chú nhìn xem trong đó. Chẳng lẽ là cùng tính toán có quan hệ? Hắn không biết là, tính toán chi đạo, chỗ diễn tính ra đồ đạc, chỉ có người làm phép mới có thể chứng kiến, những người khác, nửa điểm nhìn trộm không được. Lâm Chi Mộng con mắt chằm chằm vào âm dương đồ. Một vài bức hình ảnh hiện lên. Đây là người nam nhân này trước kia. Lâm Chi Mộng chằm chằm vào trong tấm hình một đứa bé trai. Cái này tiểu nam hài mặc áo vải, mặt mũi bầm dập, tại chịu đựng lấy một ông già ẩu đả. Lão giả kia tiếng mắng rất lớn, miệng đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lời nói, phảng phất cái này tiểu nam hài là trên cái thế giới này tối bướng bỉnh hải tử. Nam hài này chính là khi còn bé Diệp Huyền. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy không phụ lòng chính ngươi. Lang băm sát nhân. Dùng y thuật của ngươi lúc giết người, ngươi lương tri ở nơi nào? Ngươi không ấy nấy sao? Ta nói qua bao nhiêu lần, chăm chú, chuyên chú, hôm nay ta cho ngươi trị liệu thiếu niên kia thời điểm, ngươi cho ta xứng là thuốc gì đây, thuốc kia ăn hết, là chữa người đấy, ngươi rõ ràng là tại sát nhân. Lão giả dựng râu trừng mắt, hận không thể tiến lên nữa hung hăng đánh lên nam hải này một trầu. Chứng kiến những này, Lâm Chi Mộng trong nội tâm bật cười. Nguyên lai người nam nhân này, trước kia là như vậy. Mà hình ảnh Sơn Tung tức thì, theo trước kia, xuyên qua hiện tại. Nàng nhìn thấy rất nhiều thứ. Thế cho nên, xuyên qua hiện tại, đến tương lai. Tương lai cảnh tượng, mông lung. Mặc dù là nàng, cũng thấy không rõ. Bất quá đối với nàng mà nói, mặc dù là thấy không rõ, nhưng... này cũng đủ để. Lâm Chi Mộng lại một biến hóa pháp quyết. Tương lai của người đàn ông này là dạng gì hay sao? Trong thời gian ngắn, ngũ hung năm cát, bất quá không phải gặp hung về sau chính là cát. Rất nhấp nô. Nhìn một chút. Đúng lúc này, Lâm Chi Mộng thân thể khẽ giật mình, con mắt hết sức chăm chú, không nháy một cái nhìn xem này mông lung, thấy không rõ lắm trong tấm hình. Chứng kiến cái này. Nàng phảng phất thấy được trên đời này để cho nhất người rung động sự tình. Đang ở đốn tại nguyên chỗ, tựa hồ là thân đang ở trong ngộng, có chút hoảng hốt. Ở thời điểm này, trong tấm hình xuất hiện cái gì? Chuyện này, làm sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta, Lâm Chi Mộng thân thể, phảng phất nhập điện rồi giống như, đình trệ tại nguyên chỗ. Nguyên nhân là bởi vì nàng tại Diệp Huyền tương lai ở bên trong, thấy một vài thứ. Cái này không phải là cái gì điểm lành. Cũng không phải là cái gì triệu chứng xấu, cũng không phải là bởi vì Diệp Huyền tương lai thành tựu, nàng chỗ rung động, vậy là cái gì? Chẳng lẽ, đây là mệnh trung chú định đấy sao? Chúng mục tiêu, chú định, nàng tại đây âm dương đồ ở bên trong, đến tột cùng nhìn thấy gì? Diệp Huyền nghi hoặc nhìn Lâm Chi Mộng, nữ nhân này không biết nhìn thấy gì, hắn theo nữ nhân này trong ánh mắt của, vậy mà nhìn ra rung động cùng với có chút khó có thể tin thần sắc, có chút không dám tin tưởng, nữ nhân này trong ánh mắt của. Vậy mà sẽ xuất hiện như vậy thần sắc. Thật đúng là hiếm thấy a. Chương 188, ứng tam cùng Diệp Huyền. Đây là mệnh trung chú định đấy sao? Lâm Chi Mộng nhìn xem cái này âm dương đồ bên trong hình ảnh. Hồi lâu bất động. Nàng muốn càng thêm xem hiểu một ít, nhìn xem cái này đến cùng phải hay không thật sự. Đối với nàng mà nói, có một sự tình, dĩ nhiên có thể xác định. Mà nàng hiện tại, chính là muốn tại nơi này xác định ở trên càng thêm khẳng định xác định một lần. Nhiên. Đáp án vẫn là khẳng định đấy. Cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Chi Mộng dường như theo trong mộng cảnh đi ra, như trước có chút như lọt vào trong sương mù, không biết đến tuột cùng, nhìn thấy gì đồ đạc. Rất nhanh. Lâm Chi Mộng phục hồi tinh thần lại. Tương lai của ta là cái dạng gì nữa trời? Diệp Huyền hỏi. Ta làm sao biết? Lâm Chi Mộng nói ra. Không biết. Diệp Huyền trong nội tâm kinh ngạc. Lâm Chi Mộng lắc đầu, ngồi ở trên giường, nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, tính toán, là ta chỉ cần giúp ngươi tính toán một lần, ngươi tương lai ta có thể nhất thanh nhị sở sao? Diệp Huyền nghe thế, đã minh bạch một ít. Hiển nhiên không có khủng bố như vậy. Nếu như Lâm Chi Mộng chỉ tính toán một lần, hắn tương lai tất cả đối với Phương cũng biết rồi, thật là nhiều khủng bố. Này quốc sư sợ rằng sẽ là trên cái thế giới này người đáng sợ nhất. Ngũ hung ngũ cát. Lâm Chi Mộng mỉm cười, nói, cái này là tính toán kết quả, trong thời gian ngắn, ngươi sẽ có ngũ hung ngũ cát. Cái này trong thời gian ngắn, hẳn là tại trong vòng 5 năm. Cái gọi là ngũ hung, là 5 lần, có 2 thành trở lên, đủ để dùng ngươi tử vong triệu chứng xấu. Cái gì? Diệp Huyền lập tức sững sờ. 5 lần. Nói đùa gì vậy? 5 lần triệu chứng xấu. Có 5 lần, đủ để dùng chính mình có 2 thành hy vọng chết đi triệu chứng xấu. Không phải, 5 lần có tỷ lệ giết chết ta đấy. Triệu chứng xấu. Ngươi quá nóng nảy. Lâm Chi Mộng chậm rãi nói ra, cái này ngũ hung. Không cách nào xác định là đại hung vẫn là tiểu hung, có rất nhiều tu tiên giả, trong vòng một năm vượt qua ngũ hung đều có rất nhiều, nếu như là tiểu hung mà nói, ngươi chỉ cần không phải quăng ngủ có thể nhẹ nhõm vượt qua, nếu như toàn bộ là đại hung mà nói, tiểu có chút phiền phức rồi. Diệp Huyền nghe thế, mới âm thầm buông lỏng ra một ít. Mặc cho ai nghe được chính mình có 5 điểm đại hung, hiểu ý trong an tâm. Hy vọng chính mình ngũ hung, tiểu hung cư nhiều một ít. Một ngày sau đó, Diệp Huyền ly khai Chi Mộng Thương Hội. Lâm Chi Mộng ngồi ở trên giường, lại một lần nữa nhớ tới chuyện vừa rồi, nhìn về phía trên nàng và dĩ vãng không có khác biệt gì, nhưng mà nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt của nàng, có chút không yên lòng. Bởi vì nàng tâm, vẫn luôn đặt ở vừa rồi tính toán chuyện tình thượng. Thân thể nàng tựa ở giường góc tường, hai con ngươi hóng ánh trong suốt, nữ nhân này trong ánh mắt của, hoàng hốt chiếm đa số, nàng đang cố gắng tự hỏi lấy một sự tình. Không cách nào chuyên chú. Chúng mục tiêu. Chú định. Nàng tại đó. Đến tột cùng nhìn thấy gì? Sau nửa ngày qua đi, Lâm Chi Mộng đột nhiên vỗ túi chữ vật. Một khối truyền âm lệnh xuất hiện ở trong tay. Quốc sư đại nhân. Truyền âm lệnh một phương khác, truyền đến một đạo nữ tử âm thanh lạnh như băng. Phái 8 gã thánh cung tu sĩ tới đón ta. Lâm Chi Mộng thanh âm mặc dù nhu, có thể lời kia trong giọng của, lại là có thêm không dung ý cự tuyệt. Nàng là quốc sư. Thiên Bạch Đế Thần Quốc, duy nhất quốc sư thân phận. Quốc sư đại nhân, bệnh của ngài tốt rồi. Truyền âm lệnh trong giọng của nữ nhân lại một lần nữa vang lên, trong giọng nói có vô tận vui sướng, mà dứt lời lời này về sau, lại nói, quốc sư đại nhân, tám gã thánh cung tu sĩ quá ít, bọn họ không đủ để bảo hộ quốc sư an toàn của đại nhân. Ta đem việc này thông báo cho quốc chủ, quốc sư khỏi bệnh chuyện tình chính là cơ mật. Cho nên, giống như trước đây, muốn phái chúng hơn cao thủ, dùng quốc sư an toàn của đại nhân là thứ nhất. Tăng thêm hiện đang bảo vệ tại quốc sư bên người đại nhân 13 danh thánh cung cao thủ, thuộc hạ còn có thể lại phái đi 17 danh thánh cung cao thủ, cùng với một gã chấp pháp cường giả. Bây giờ đang ở âm thầm bảo hộ Lâm Chi Mộng đấy, thì có 13 danh thánh cung cao thủ. Mà truyền âm lệnh bên kia nữ nhân nói đến nơi này, dừng lại một chút, lại nói, quốc sư đại nhân, người muốn đích thân. Tính toán. Diệp Huyền không biết Chi Mộng thương hội chuyện tình. Chân của hắn, bước ra Chi Mộng thương hội. Hả? Diệp Huyền tâm thần khẽ động, thoáng nhìn những phương hướng khác, đã nhận ra cái gì? Không nói gì thêm, hắn đã đi ra Chi Mộng thương hội. Mà ở hắn ly khai Chi Mộng thương hội đệ nhất khắc. Một cái đem khí tức thu liễm đến mức tận cùng thân ảnh, lặng yên không tiếng động đi theo ở phía sau của hắn. Cái thân ảnh này vô thanh vô tức, tốc độ rất nhanh, tựa hồ cực kỳ am hiểu theo dõi chi đạo, hơn nữa có thể vững tin, mặc dù là cao thủ, cũng không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Nên trở về Bách Hoa Trì rồi. Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ. Bước tiến của hắn, có một này nháy mắt đình chỉ, tựa hồ muốn xác nhận cái gì. Mà sau một khắc, một bước bước ra, ly khai Bạch Dương Thành về sau, cho đến Phi Giang quận mà đi. Thời gian rất nhanh. 10 tức. 100 tức. Một thời gian uống cạn chén trà. Nửa cái canh giờ. Diệp Huyền còn không hề rời đi Thiên Đình quận. Hắn cũng không có dựa theo con đường, hướng phía Thiên Đình quận đến Phi Giang quận con đường bay đi. Mà là, đi tới một mảnh lũ tính không người trong núi. Hắn rơi xuống mặt đất, dừng bước, tại đây một trong tích tắc, đột nhiên quay người, trầm giọng nói, các hạ theo ta lâu như vậy mà không có hiện thân. Không có ý định xuất thủ đánh lén, cũng không có ý định hiện thân nói cái gì. Là đã cho ta còn chưa phát hiện các hạ tại theo sau ta sao? Cái gì? Nhất thẳng theo sau Diệp Huyền nam nhân, hơi kinh hãi. Rất nhanh, hắn liền nhếch miệng cười cười. Kinh ngạc một lát, theo âm thầm đi ra. Đây là một thanh niên, thân mặc cẩm y, con ở sau lưng một thanh trường kiếm. Người này, đúng là Ứng Tam. Ứng Tam nheo mắt lại, kinh ngạc đánh giá trước mắt Diệp Huyền, trong nội tâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bởi vì, hắn không biết, trước mắt người nam nhân này, đến tuột cùng là từ lúc nào, phát hiện chính mình. Theo cái thứ nhất đánh bại người, đến Văn Phi Dương, hậu đến Đoạn Thanh Trung. Đối phương tại khi nào phát hiện chính mình? Một canh giờ, một chén trà, 200 tức, hắn đều rất rõ ràng. Nhưng mà, Diệp Huyền đến tuột cùng là tại khi nào phát hiện hắn vậy mà không có phát giác. Ngươi từ lúc nào phát hiện ta? Ứng Tam hỏi. Diệp Huyền nghi hoặc nhìn người nam nhân này. Theo người đi theo của ta đệ nhất cắt ra bắt đầu. Hắn vừa rời đi Chi Mộng thương hội, tự phát giác được, có người ở nhìn xem hắn. Mà ở hắn bay khỏi Bạch Dương Thành thời điểm, liền phát hiện này cái một mực đang âm thầm quan sát lấy người của hắn, một mực sau lưng theo dõi của hắn, hắn trong nội tâm cho dù nghi hoặc, lại cũng không có vạch trần. Trong lòng của hắn lòng cảnh giác 10 phần. Bởi vì, hắn biết rõ mà giả bộ như không biết lời nói, này chỗ tối cái này ưu thế liền là của hắn, đối phương thì tiêu ở ngoài sáng rồi. Đối phương mặc dù đánh lén, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Nhưng mà, nam tử này theo chính mình lâu như vậy, vẫn còn không hiện thân, không đánh lén, cũng không làm những thứ khác cái gì, cái này để hắn không thể không hoài nghi, nam tử này, đến cùng là dạng gì động cơ rồi. Đệ nhất khắc, Ứng Tam kinh ngạc nói ra. Ha ha ha ha ha ha. Hắn thoải mái phá lên cười. Diệp Huyền cảnh giác nhìn xem Ứng Tam, tuy nhiên hắn tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện nam tử này, nhưng mà không phải không thừa nhận. Nam tử này giấu kín thuật thập phần cao minh, nếu như không phải áo đen lão giả thần thức tại trong cơ thể mình, cùng với thập phương tu la rèn thể đối với hơi thở phân tích thập phần cao minh mà nói, sợ là mặc dù hắn thần thức tu luyện tới giai đoạn thứ nhất trung kỳ, cũng quả quyết không phát hiện được người này. Hắn nhất định phải thừa nhận, người trước mắt là một nhân vật nguy hiểm. Tuy nhiên đều là khí hải cảnh, nhưng mà thật sự là hắn theo trên người của đối phương, ngửi được mùi nguy hiểm. Mà Ứng Tam nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền. Cùng Diệp Huyền nhìn về phía ánh mắt của Ứng Tam không sai biệt lắm. Hai người cũng không có nhúc nhích. Đế Ngọc bảng tên thứ 17 Diệp Huyền, không sai. Ứng Tam nói ra. Người là ai? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Ứng Tam. Ứng Tam đơn giản trả lời. Chưa nghe nói qua. Diệp Huyền thập phần trực tiếp. Hắn đánh giá đối phương. Người này sau lưng gánh vác lấy một thanh kiếm, bất động lại khó có thể tìm được sơ hở, vững như Thái Sơn. Hắn có thể xác định, nếu như chính mình có nửa điểm thư giãn, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Người này có chuẩn bị mà đến, hắn biết rõ chính mình đế ngọc bảng thượng bài danh, là muốn khiêu chiến chính mình. Chưa nghe nói qua. Ứng Tam mỉm cười, nói, xem ra ngươi rất cô lậu quả văn. Bất quá chưa nghe nói qua cũng không có chuyện, ta đến từ một cái khác quốc gia, mục tiêu là ý định đả bại các ngươi thiên bạch đế thần quốc đế ngọc bảng thượng tất cả thiên tài. Thế cho nên, cuối cùng có người đả bại ta, hoặc là, ta được đến Vân Điện thư mời. Mà bây giờ, ta khiêu chiến không biết bao nhiêu thiên tài, bọn họ đều không ngoại lệ, đều thất bại. Hơn nữa có một việc phải nói cho ngươi. Đế ngọc bảng top 10 đã toàn bộ đều thất bại. Văn Phi Dương thất bại, Đoạn Thanh Trung cũng thua. Ứng Tam nói đến đây, sau lưng kiếm đã rút ra. Nói đơn giản một ít, ta muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Ta cự tuyệt. Đây là, Diệp Huyền trả lời. Ứng Tam kiếm lại thay đổi lấy bộ dáng, cự tuyệt. Văn Phi Dương ta theo một thời gian uống cạn chén trà hắn mới phát hiện ta, Đoạn Thanh Trung ta theo 200 tức hắn mới phát hiện, mà ngươi, tại ta theo lấy của ngươi đệ nhất khắc liền phát hiện vào ta, ngươi cho rằng, ta sẽ buông tha cho cùng ngươi cao thủ như vậy giao chiến sao. Chương 189, đánh lui. Văn Phi Dương thua, Đoạn Thanh Trung cũng thua. Hai người bọn họ thua, điều này đại biểu lấy, thiên bạch đế thần quốc thiên tài vinh quang, dĩ nhiên bị hắn hung hăng trả đạp. Không biết bao nhiêu thiên tài muốn liều mạng khiêu chiến hắn, hắn cũng nhìn không thuận mắt, hắn chỉ biết theo dõi chính mình để mắt thiên tài. Hắn ở đây thiên bạch đế thần quốc đã thanh danh hiển hách. Đánh bại đế ngọc bảng hơn nhiều tên thiên tài, đứng ở thiên bạch đế thần quốc thiên tài đỉnh. Đạt trình độ cao nhất thiên tài. Toàn bộ đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên bạch đế thần quốc, bao nhiêu người hận hắn tận xương. Lại tất cả đều không làm gì được hắn. Hắn rất muốn biết, cái này trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh vậy mà sánh vai cùng hắn, cùng một nữ nhân sông có rất nhiều tam thánh cung tu sĩ chấn giữ thế lực nam nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cho nên, hắn đi theo Diệp Huyền. Hắn phi thường buồn bực, người nam nhân này, vậy mà hội cự tuyệt trận chiến đấu này. Bất quá, không có chuyện gì, càng là cao thủ. Càng sẽ không dễ dàng triển lộ ra thực lực của mình. Mà lại nhìn về phía Diệp Huyền này cảnh giác ánh mắt, cùng với này lúc nào cũng có thể bộc phát ra đích thực khí, hắn càng phát ra phán định, Diệp Huyền tuyệt đối là một cao thủ. Cao thủ. Ứng Tam hưng phấn trong lòng không thôi, hắn phụng mệnh đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, quét ngang Thiên Bạch Đế Thần Quốc tất cả thiên tài, có thể là cho đến tận này, đụng phải có thể khiến cho hắn con mắt thấy cao thủ, quá ít quá ít. Nhân vật như vậy, chỉ cảm trên đế ngọc bảng sắp xếp 17 danh, thật không biết Thiên Bạch Đế Thần Quốc, ánh mắt gì? Ứng Tam âm thầm nghĩ tới. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Diệp Huyền thực lực, tuyệt đối không chỉ 17 danh. Hắn vung trong tay trường kiếm, chân khí tứ tán, nói, cự tuyệt cùng không cự tuyệt là chuyện của ngươi, đánh cùng không đánh, là chuyện của ta. Dứt lời cùng lời nói, hắn kiếm trong tay, hóa thành này bạch cốt kiếm. Tiếp chiêu đi. Theo bạch cốt kiếm ở trên truyền đến kinh người kiếm ý. Kiếm ý pháp tướng. Diệp Huyền nhíu mày. Mà giờ khắc này. Ứng Tam đột nhiên một bước ra. Chân khí rung chuyển. Đột nhiên buộc phát ra. Tay hắn cầm bạch cốt kiếm, chân khí tản ra, hình thành khí tràng. Hơn nữa này kiếm ý, sinh sôi đoạn đi Diệp Huyền lui về phía sau con đường. Một kích mau kinh người, một khắc trước còn tại nguyên chỗ, mà sau một khắc, đã nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Thân ảnh hoàng hốt, lại rất chân thật. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, bởi vì Ứng Tam, đã xuất hiện ở trước mặt của mình. Thật nhanh. Còn chưa kịp phản ứng. Hắn vội vàng phòng thủ một kiếm, thuấn sát kiếm ý ngưng tụ tại trong kiếm, một kiếm chém tới, chống lại Ứng Tam một kiếm này. Một kiếm này cùng Ứng Tam một kiếm giao thủ nháy mắt. Hả? Hắn lập tức cảm thấy Ứng Tam kiếm kia trong truyền tới mãnh liệt chân khí cùng uy lực. Hảo cương một kiếm. Diệp Huyền trong nội tâm thì thảo thì thầm. Trong chớp mắt, một hơi, lưỡng tức, tại đệ tam tức nháy mắt, Diệp Huyền rốt cục không kiên trì nổi. Một kích, lui nhanh 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Đâm vào trên vách núi đá, khiến cho vách núi đá vụn loạn sụp đổ, mới ngừng lại. Phúc! Tại đâm vào vách núi thời điểm, Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi. Ở chỗ đối phương giao thủ thứ trong tích tắc, hắn dĩ nhiên bị thương. Đối phương, là một kẻ hung ác vật. Ứng Tam nhíu mày nhìn xem Diệp Huyền, trong nội tâm suy nghĩ sâu xa, hắn vốn tưởng rằng Diệp Huyền ứng với là một đối thủ không tệ, nhưng mà Diệp Huyền, thậm chí ngay cả hắn chiêu thứ nhất đều khó mà tiếp được. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi. Diệp Huyền phải hay là không ngoại trừ có thể phát hiện người khác theo dõi bên ngoài, cũng không có những thứ khác thần thông. Cao thủ đều là bước đi ra đấy. Ứng Tam nheo mắt lại, hắn kiếm trong tay là lấy mạng kiếm, tuyệt sẽ không lưu tình, nói, ta sẽ không lưu tình. Dứt lời lời này, hắn chân khí khẽ động, lại một lần nữa hướng phía Diệp Huyền bước tới. Tốc độ rất nhanh. So về mới, chỉ nhanh không chậm. Diệp Huyền theo trên vách núi đá đằng không bay lên, lao đi khỏe miệng máu tươi. Không có cách nào. Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, trúc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, nói, chỉ có thể ứng chiến. Nhìn xem ứng tam kích thứ hai xuống tới. Suy suy. Diệp Huyền trúc kiếm ở trên kiếm ý đạt đến cực hạn. Sau đó, phá tan cực hạn. Đây là một đem tựa hồ chạy xuôi theo máu tươi kiếm, màu đỏ kiếm, giống như hư giống như thực, bọc tại trúc trên thân kiếm. Cái này huyết kiếm trong ẩn chứa rất mạnh sát lục kiếm ý, kỳ danh là Hồng Mang huyết kiếm, đến từ Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng. Kiếm ý pháp tướng. Ứng Tam hai đầu lông mày lóe lên kinh hãi, nhếch miệng cười cười, cười rất là trương dương, nói: "Tốt kiếm ý pháp tướng. Ngươi là Thiên Bạch Đế thần quốc, ta giao chiến thiên tài ở bên trong, thứ hai lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng người." Cong. Hai kiếm chạm nhau. Chân khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Diệp Huyền cau mày không ra, hắn mở ra kiếm ý pháp tướng. Kiếm ý đủ để cùng Ứng Tam huề nhau, hai người kiếm ý tương xứng, nhưng mà, chân khí hắn lại yếu đi một bậc. Và, ảnh, một tiếng vang rền qua đi. Diệp Huyền lại lui về phía sau 7-8 bước. Có kiếm ý pháp tướng. Quả nhiên, cao thủ đều là bước đi ra đấy. Ứng Tam hưng phấn trong lòng không thôi. Hắn không có đình chỉ, nhất đem bạch cốt kiếm một kiếm một kiếm, chém ra này giống nhau trăng lưỡi liềm kiếm khí, sau lưng lại hiện ra từng đạo khí kiếm, cùng một thời gian. Thật chặt hướng phía Diệp Huyền ép tới, mỗi một kiếm đều không có lưu tình, cho đến Diệp Huyền sơ hở. Ứng Tam tuyệt đối đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền vội vàng phòng ngự. Hắn đã rơi xuống mấy lần hạ phong. Ta kiếm ý pháp tướng kiếm ý cùng hắn tương xứng, thua thiệt là tại chân khí. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm thì thầm, không mở ra chân khí chi khóa mà nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì, mở ra chân khí chi khóa đi. Chân khí chi khóa. Diệp Huyền không vào trở ra. Liên tục nhanh lùi lại trăm trượng, tránh qua, tránh né Ứng Tam mấy kiếm, tay cầm trúc kiếm, pháp quyết thúc dục, chân khí trong người chảy xuôi. Hắn nhắm mắt, rồi sau đó trợn mắt. Tại thời khắc này, chân khí trong cơ thể tức cười mở ra. Đệ nhất khóa. Thứ hai khóa. Đệ tam khóa. Thứ tư khóa. Khai mở. Lúc này đây, hắn không có có lưu nửa điểm át chủ bài, duy nhất một lần, liền khai mở bốn đạo chân khí chi khóa, đem chân khí trong cơ thể chi khóa toàn bộ cởi bỏ. Tại Diệp Huyền này cắn chặt hàm răng trong tích tắc bắt đầu, hắn đích thực khí như là hồng thủy giống như, triển khai đã xảy ra là không thể ngăn cản, triệt triệt để đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí, dĩ nhiên đã vượt qua Ứng Tam đích thực khí hoài, hắn đứng tại chỗ, chỉ cần hơi thở kia, dĩ nhiên thắng dễ dàng một bậc. Theo Ứng Tam xuất thủ bắt đầu, hắn vẫn đang ở hạ phong. Hắn biết rõ, muốn thắng, nhất định phải chiếm cứ đối với chính mình có lợi cơ hội. Diệp Huyền nghĩ vậy, không lùi mà tiến tới. Hắn xông về Ứng Tam. Hả? Ứng Tam chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên phát sinh biến hóa, trong nội tâm dùng mình, không khỏi hít sâu một hơi, nói, tốc độ thay đổi nhanh, tốc độ thật nhanh. Hắn trong lòng có không đè nén được hưng phấn, tại Diệp Huyền bay tới thời khắc, xuất thủ một kiếm. Diệp Huyền cũng huy tụ một kiếm. Nhìn như đơn giản một kiếm, kỳ thực kiếm kia ở bên trong, tất cả đều ẩn chứa bản thân kiếm ý. Giao chiến đã bắt đầu. Một kiếm. Mười kiếm. Trăm kiếm. Kiếm phiêu hốt bất định. Không phân rõ cái gì là kiếm, cái gì là kiếm ảo ảnh. Hai người kiếm càng đánh càng nhanh, đánh chính là ánh mắt hỗn loạn, không cách nào xác thực phân biệt rõ này mơ hồ kiếm, rốt cuộc là thuộc về phương nào. Ở thời điểm này, ai cũng không rõ chiếm tiện nghi, ai cũng không mất mắt gì. Chân khí bồi hồi, từng đạo ngưng tụ kiếm khí đang không có đánh trúng mục tiêu lúc tứ tán đến phương hướng khác nhau, bao vây tại hai người quanh thân. Ánh mắt của hai người không nhìn mọi khác phương hướng, hết sức chăm chú chằm chằm vào lẫn nhau kiếm trong tay. Kiếm, càng lúc càng nhanh. Còn không có đạt đến cực hạn. Đang liều. Ghép lại đến cực hạn. Đánh đến cuối cùng, của người nào kiếm nhanh hơn một phần. Cũng hoặc là, đến tột cùng của người nào kiếm ý càng mạnh hơn nữa một phần. Lục Ân kiếm thuật nhanh, Ứng Tam kiếm đồng giảm nhanh. Mà Ứng Tam bạch cốt kiếm kiếm ý mạnh, Diệp Huyền Hồng mang huyết kiếm cũng không kém. Nhanh. Tốc hành cực khoái. Nhìn như nhanh như tia chớp giao thủ, trong đó, không biết ẩn chứa bao nhiêu người khác xem không hiểu huyền cơ. Đợi đến kiếm càng lúc càng nhanh thời điểm, Diệp Huyền thong dong chấn định, mà Ứng Tam dĩ nhiên âm thầm cắn chặt răng. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Đúng lúc này, hắn kiếm đột nhiên quét qua. Một kiếm này, sẽ là nhanh nhất một kiếm. Ừm. Và. Ảnh. Diệp Huyền quỷ dị này một kiếm, đột nhiên xông qua Ứng Tam kiếm, chỉ một thoáng chân khí dồn thẳng vào Ứng Tam, chỉ nghe oanh một tiếng, Ứng Tam thân hình phi tốc lui nhanh, một trượng một trượng một trượng, từ không trung hung hăng đâm vào phụ cận trên vách núi đá. Một ngụm máu tươi, như mới hắn kích thứ nhất đánh trúng Diệp Huyền đồng dạng, từ miệng ở bên trong, nhổ ra. Diệp Huyền thần sắc không thay đổi. Tại đánh lui Ứng Tam nháy mắt, lại một bước bước ra, trong kiếm hồng mang ngưng tụ đến cực hạn. Chỉ một thoáng, kiếm ý pháp tướng biến mất. Toàn bộ hóa thành này hồng mang, cho đến Ứng Tam đánh tới. Hoàn hoàn sắc cơ. Ứng Tam không có lưu tình, hắn lại há có thể lưu tình. Chương 190, nghiền nát kiếm ý pháp tướng. Đối mặt loại này nhân vật nguy hiểm, hắn có thể tuyệt đối sẽ không lưu tình. Một hơi liền khai mở từ khóa. Duy nhất một lần toàn bộ buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Thật vất vả đem Ứng Tam đánh lui thời điểm, đây là thừa thắng xông lên tốt nhất thời kỳ, trong tay huyết kiếm, hóa thành một đạo hồng mang, cho đến Ứng Tam mà đi. Mà ở hồng mang lập lòe mà ra thời điểm, hắn trong tay huyết kiếm, dĩ nhiên biến mất, điều này đại biểu lấy, kiếm ý pháp tướng đạt đến chính mình một kích mạnh nhất, biến mất không tồn tại nữa. Ứng Tam dĩ nhiên đã nhận ra nguy hiểm tiến đến. Hắn dùng bạch cốt kiếm phòng ngự. Hồng mang cùng bạch cốt kiếm đụng vào nhau. Ma sát hỏa hoa phất phới. Ứng Tam bạch cốt kiếm cùng hồng mang tương giao lúc, chỉ cảm giác được mình bạch cốt kiếm tựa hồ dĩ nhiên đạt đến thừa nhận cực hạn. Làm sao có thể? Ứng Tam đồng tử co rụt lại. Tại lúc này, bạch cốt kiếm thoáng chốc biến mất. Điều này đại biểu lấy, Ứng Tam kiếm ý pháp tướng bị Diệp Huyền Hồng mang huyết kiếm cường hành phá vỡ. Đây là Diệp Huyền Hồng mang huyết kiếm cường hành đánh vỡ Ứng Tam kiếm ý, dùng đối phương kiếm ý pháp tướng biến mất. Đương nhiên, Hồng mang huyết kiếm buộc phát mạnh nhất hồng mang, cũng khiến cho kiếm ý pháp tướng lực lượng toàn bộ biến mất, pháp tướng khó có thể lần nữa ngưng tụ. Hai người giao thủ, kiếm ý pháp tướng nhau nhau nghiền nát. Mà Ứng Tam tại kiếm ý pháp tướng biến mất nháy mắt, liền lùi lại vài bước. Lùi nữa hậu vài bước thời điểm, trở tay một kiếm, uy lực vô cùng. Diệp Huyền sớm có phòng bị, thả người trốn một chút, đã hiện lên một kích này. Giờ phút này, giao chiến phong ba tựa hồ biến mất, dần dần biến thành yên lặng. Ứng Tam đứng ở trên không trong. Diệp Huyền cũng đứng ở trên không trong. Hai người ai cũng không dám tùy tiện ra tay, không khỏi là cảnh giác nhìn xem lẫn nhau. Thế lực ngang nhau, hai người giao thủ đến bây giờ, vẫn là thế lực ngang nhau. Bọn họ cứ như vậy lẫn nhau đứng ở trên không trong. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n n e. Tê nhìn như yên tĩnh. Nhưng mà trong không khí còn sót lại đích thực khí, đại biểu cho bọn họ, hội tại bất kỳ một cái nào thời điểm giao thủ. Ứng Tam dùng ngón tay cái lau đi trên khỏe miệng máu tươi, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lần thứ nhất, thật đúng là lần đầu tiên. Cùng Đoạn Thanh Trung giao thủ, hắn cố nhiên bị thương. Có thể đó là pháp thuật giao chiến dư huy ở bên trong, bị ma sát, khiến cho thân thể không thể chịu đựng, nhận lấy một ít vết thương nhẹ. Hắn cũng không bị Đoạn Thanh Trung cho đánh lui. Còn lần này, hắn cùng Diệp Huyền so đấu của người nào kiếm nhanh hơn một phần, xuất kiếm phi tốc, có thể là đến cuối cùng, vậy mà theo không kịp Diệp Huyền xuất kiếm tốc độ. Lúc này mới khiến cho, này hoa mắt xuất kiếm trong khi giao chiến, bị Diệp Huyền một kiếm đánh trúng. Mà Diệp Huyền xuất thủ giống như hắn tàn nhẫn, liên hoàn xuất kích, tại đánh lui hắn thời điểm. Dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lại dùng nhất đạo hồng mang đem mình kiếm ý pháp tướng đánh vỡ, dùng được chính mình lại không có cách nào khiến cho kiếm ý ngưng tụ pháp tướng lực lượng. Có thể nói, hai người giao thủ, lẫn nhau chiếm cứ một lần thượng phong. Đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, đây là lần thứ nhất. Ha ha ha ha. Ứng Tam Trương Dương cười ha hả, không kiêng nể gì cả, không khó nhìn ra hắn hưng phấn trong lòng. Ngươi biết không, đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, ngươi là lần đầu tiên có thể đem ta đánh lui người. Ngươi lai. Like. Thật đúng như Đoạn Thanh Trung nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội tàng long ngọa hổ. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Diệp Huyền chính là thanh danh không hiển hách đầm rồng. Người này trước tiên phát hiện hắn, cùng hắn giao thủ chấn định tự nhiên, tuy nhiên cùng hắn giao chiến lần đầu rơi thế hạ phong, nhưng ở này về sau, đột nhiên chân khí tăng vọt, sinh sôi đem cục diện thay đổi trở về. Diệp Huyền không nói gì, cầm trong tay trúc kiếm, thời khắc làm tốt lại một lần nữa giao chiến chuẩn bị. Hắn chưa từng có buông tha cho cảnh giác. Thiên Bạch Đế Thần Quốc đệ nhất danh Đoạn Thanh Trung, thua ở trong tay của hắn. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Người này giọng nói tràn đầy tự tin, nếu như đặt ở trong mắt người khác, sợ là dùng vì người nọ cuồng vọng tự đại, mà hắn nhưng lại biết rõ, người này có thực lực này. Lục Ân kiếm thuật chú trọng nhất đúng là nhanh. Hắn cùng với Khương Sảo đối với kiếm. Này xuất kiếm tần suất sắp tới loại nào trình độ khủng bố. Mà nhanh đến nhất định trình độ đáng sợ lúc, phương mới có tu luyện Thiên Kiếm Vạn Ảnh tư cách, một lần cùng Khương Sảo đối chiến. Hai người đều là được ích lợi không nhỏ, mà hắn Lục Ân kiếm thuật tu luyện cũng càng ngày càng cao. Dù vậy, đối với dưới thân kiếm, cũng chỉ là tiểu thắng người này một bậc. Cùng cao thủ đối chiến, quả nhiên là nửa điểm cũng không được khinh thường. Ứng Tam mỉm cười, nói, ta nhìn ra được, ngươi còn không có sử dụng xuất toàn lực. Hắn lời này ý tứ của dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Cái kia chính là, hắn muốn tới thật rồi. Diệp Huyền cũng lớn khái đoán được mục đích của người này. Đánh bại Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài, vì danh dương thiên hạ. Đối phương giống như có lẽ đã đánh bại Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội là không ít thiên tài. Hán cũng sẽ thua sao? Diệp Huyền không hề động. Cầm trong tay trúc kiếm, chân khí hộ thể, sơ hở không lọt. Bất động như núi, yên lặng theo dõi kỳ biến, đã đủ. Ứng Tam đồng dạng nhìn xem Diệp Huyền. Hai người kiếm ý pháp tướng đồng quy vu tận, thực lực lớn đại giảm tiểu. Cỏ. Đúng lúc này, Ứng Tam đột nhiên một cước giẫm trong không khí, phi tốc đập mạnh. Kiếm nguyệt. Ứng Tam trong kiếm hội tụ chân khí, mà chân khí trong thì ẩn chứa hắn từ thân kiếm ý cái này kiếm nguyệt hai chữ hô lên lúc, hắn kiếm buộc vòng quanh một cái hồ quang hóa thành một đạo tàn nguyệt, cái này tàn nguyệt xoay tròn mà ra, chỉ một thoáng đánh ra, cho đến Diệp Huyền mà tới. Chứng kiến cái này kiếm nguyệt, Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Hắn không dám khinh thường, thuấn sát kiếm ý mở ra, cố nhiên không cách nào nữa một lần ngưng tụ ra kiếm ý pháp tướng, có thể kiếm ý đạt đến đủ khả năng đạt tới cực hạn. Hắn cắn chặt hàm răng, nhìn xem cái này kiếm nguyệt. Hắn không có ngạnh kháng, mà là lựa chọn trốn tránh. Người không tránh thoát. Ứng Tam nhếch miệng cười cười, dứt lời lời này, hắn trong kiếm lại một lần nữa hội tụ, kiếm nguyệt tạo ra, ý định đem Diệp Huyền ép đến bước đường cùng, khó có thể hoàn thủ. Hắn cũng không dám. Lưu tình. Vừa tránh thoát đi một đạo kiếm nguyệt, lại tới một đạo kiếm nguyệt, Diệp Huyền làm sao có thể tại một lần tránh thoát đi. Hơn nữa, đạo này kiếm nguyệt, mới vừa rồi là Ứng Tam chỗ đánh ra mạnh nhất kiếm nguyệt, cái này kiếm nguyệt uy lực muốn so với vừa nãy mạnh không biết bao nhiêu lần. Ứng Tam chỉ có đang cùng Đoạn Thanh Trung giao chiến lúc, vì phòng ngự này ma nộ kiếm cương lúc mới đánh ra như vậy uy lực mạnh kiếm nguyệt. Mà bây giờ, cái này kiếm nguyệt, hướng phía Diệp Huyền mà tới. Diệp Huyền nhíu mày nhìn xem cái này kiếm nguyệt. Hắn có chút hít một hơi. Ngưng lông mày. Cái này kiếm nguyệt, bình thường chiêu số căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Huyền lui về phía sau vài bước. Ở thời điểm này, hắn tay trái hội tụ xuất một bả khí kiếm. Thuấn sát kiếm, tả thủ ảnh. Kiếm ý đạt đến mức tận cùng. Kết quả lúc. Ừm. Ứng Tam tâm cả kinh. Bởi vì, kiếm nguyệt lại bị hóa giải. Hai người kiếm ý pháp tướng tất cả đều biến mất, cho nên chô đánh ra chiêu số, uy lực tất cả đều giảm bớt đi nhiều, có thể là, uy lực mạnh, như trước kinh động tứ phương. Không ít người, dĩ nhiên phát hiện nơi này giao chiến. Nguyên một đám tu tiên giả đi tới nơi đây. Đây là ai tại giao thủ? Như là khí hải cảnh tiền bối. Mấy người mặc tông môn quần áo và trang sức đệ tử thận trọng đi tới nơi đây, ghé vào trên đỉnh núi. Nhìn xem này đạp ở giữa trời cao giao thủ hai người. Hai người giao thủ tốc độ, những đệ tử này căn bản nhìn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy phương xa hai bóng người đánh chính là khó phân lẫn nhau, chân khí tứ tán, kiếm khí quanh quẩn trăm trượng, tình cảnh hoa mắt. Quan trọng nhất là, hai người này tuổi, tất cả đều thật là tuổi trẻ. Là lưỡng cái thiên tài giao chiến sao. Càng ngày càng nhiều tu tiên giả đã đến. Mà lúc này đây, một cái khí hải cảnh thế hệ trước tu sĩ, nghe tiếng đi tới nơi đây. Hắn bị nhà mình đệ tử cáo chi, chạy tới nơi này. Vội vàng như thế hô vi sư làm cái gì? Lão giả vẻ mặt kiêu căng, sờ lên chính mình này trong râu. Sư phó, ngươi mau nhìn. Đệ tử kia khúm núm nói. Không phải là một hồi giao chiến sao lão giả chuyển mắt thấy, nhưng khi nhìn nhìn xem, hắn tựu chấn định không đứng dậy. Cái này, người kia, không phải trước một thời gian ngắn chuyển ra Ứng Tam sao? Lão giả càng phát kinh ngạc, hít sâu một hơi, nói, Ứng Tam. Là cái kia đánh bại Văn Phi Dương, Đoạn Thanh Trung hai đại thiên tài Ứng Tam. Ứng Tam. Đúng lúc này, cũng có mấy cái mặt khác tông môn thế hệ trước tu tiên giả đi tới nơi đây. Ứng Tam. Cái kia đem Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài trà đạp không còn một mảnh Ứng Tam. Hắn lại cùng ai đã đánh nhau. Một cái có đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nhân đứng chắp tay, nhìn xem này giao chiến trung tâm. Ở thời điểm này, hai đầu lông mày đột nhiên lóe lên vẻ chấn động. Nhanh, các ngươi mau nhìn. Vậy mà. Mấy cái thế hệ trước khí hải cảnh cao thủ nhau nhau rung động. Vậy mà, thậm chí có người có thể cùng cái kia ngoại quốc độ tới yêu nghiệt thiên tài Ứng Tam giao chiến, mà không rơi vào thế hạ phong. Trên người hai người đều có tổn thương. Xem hiện tại hai người giao thủ. Tựa hồ vẫn là thế lực ngang nhau. Chương 191, Bách Vạn không thể thua. Này trăm trượng trên không trung giao chiến, chân khí rung chuyển, đá vụn bắn ra bốn phía, bùi đất tung bay. Trong thoáng chốc, ẩn ẩn chứng kiến này thân ảnh mơ hồ. Chỉ thấy từng chiêu từng thức nhanh đến thần kỳ, hai người cân sức ngang tài, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Bên cạnh một đám người xem hãi hùng khiếp vía. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nhân trong mắt tràn đầy vẻ rung động, trong lòng trận trận sóng to gió lớn, nói, Ứng Tam là ai? Trước đó vài ngày quét ngang ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội thiên tài, không một là hắn địch thủ, mặc dù là đế ngọc bảng đệ nhất danh Đoạn Thanh Trung cũng thua ở trong tay của hắn. Người này phá vỡ không biết bao nhiêu thiên tài thể diện, thật đúng là không thấy có người có thể cùng hắn đánh thành bộ dáng như vậy. Thậm chí có người có thể cùng ứng tam bất phân thắng bại. Tuy nhiên tạm thời vẫn là ngang tay. Phải biết, mặc dù chỉ tạm thời ngang tay, cũng là một việc, tầm thường thiên tài khó có thể làm được sự tình a. Yên lặng theo dõi kỳ biến, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Một cái hơi có vẻ mập mạp lao đầu vớt này trồng lên cái cằm, vẻ mặt phẫn nộ, thịt mỡ lộn xộn, thở phì phò nói, cái này ứng tam quá kiêu ngạo rồi, còn thật cho là ta thiên bạch đế thần quốc nội không có thiên tài không thể. Trước đó vài ngày không biết đánh bại bao nhiêu thiên tài, tuy nhiên lại không người có thể làm gì được hắn. Cái này ứng tam đích thật là quá kiêu ngạo đi một tí, không biết vị tiểu hữu này có thể không là địch thủ của hắn. Một trận chiến này liên quan đến rất lớn a. Đừng nói là trong chiến đấu hai người. Riêng là cái này bên cạnh xem cuộc chiến một đám tu sĩ, đều trong nội tâm khiêu động lợi hại. Bọn họ không biết này trong khi giao chiến Diệp Huyền có thể hay không thắng, nếu là thắng mà nói, này thiên bạch đế thần quốc thiên tài tôn nghiêm xem như đòi lại rồi. Nói cách khác, nếu không thiên bạch đế thần quốc thiên tài bị người mắng thành rác rưởi, mà ngay cả thế hệ trước cũng sẽ rơi đích một cái dạy bảo vô phương đều danh. Không có biện pháp. Các ngươi một cái quốc gia thiên tài, đánh không lại người khác một cái thiên tài, thể diện còn đâu. Có thể hay không thắng. Đây là, tất cả mọi người trong nội tâm xuất hiện ý niệm. Diệp Huyền đạp lập không trung, chân khí lơ lửng tại trên chân. Cùng ứng tam giao chiến lại một hiệp chấm dứt, hắn vô vô trên bờ vai cho bụi, trong tay trúc kiếm tại mới vừa trong khi giao chiến, dĩ nhiên mài mòn hơn phân nửa. 3. Trúc kiếm gây đi. Đây là hắn cùng người giao chiến, lần thứ nhất xuất hiện, trúc kiếm đứt rời tình huống, điều này đại biểu lấy, ứng tam đủ để uy hiếp được chính mình. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, theo túi chữ vật, lại lấy ra một thanh kiếm trúc. Hắn đứng xa xa nhìn ứng tam, mà ứng tam cũng đứng xa xa nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác, trong nội tâm cũng đang suy tư. Từ đầu tới đuôi, ta cũng không có ở trên người hắn được chiếm hữu sao quá lớn ưu thế. Tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc, lần thứ nhất cùng người giao chiến, không chiếm được mảy may tiện nghi. Hắn trúc kiếm gãy đi, cánh tay của ta cũng bị thương. Ứng tam cầm kiếm cánh tay trong tay áo, máu tươi dầu dĩ nhỏ, từ trên không trung rơi xuống, sắp nhập vào này nhìn không rõ trong tầng trời thấp. Diệp Huyền trúc kiếm gây đi, mà ứng tam cánh tay cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ. Cơ hồ, không có người nào chiếm cứ ưu thế một hồi giao chiến. Hai người ai cũng không nói gì, cẩn thận quan sát đối phương. Ta còn có một chiêu vô dụng. Ứng tam chầm chầm vào Diệp Huyền, hô hấp rõ ràng so bắt đầu giao chiến trước khi, loạn rất nhiều, nói, một chiêu này, ta chỉ dùng ba thành. Liên đã phá vỡ đoạn thanh trung át chủ bài, ta không muốn dùng một chiêu này, nhưng mà vì Vân Điện thư mời. Diệp Huyền hô hấp, không mạnh bằng ứng tam bao nhiêu, âm thanh lạnh lùng nói, muốn đánh cứ đánh. Hắn thở mạnh, không trung phong so trên mặt đất lạnh lẽo rất nhiều, quần áo khẽ nhúc nhích, tuy nhiên hắn không quá muốn cùng ứng tam liều mạng ngươi thắng ta thua, nhưng mà ứng tam không nên giao chiến, hắn cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Kim Thiền Kiếm. Ứng tam nhếch miệng cười cười, nói, phương pháp này, tên là Kim Thiền Kiếm. Như vậy, kế tiếp là đệ nhất kiếm. Lời này rơi xuống đệ nhất lúc, hắn pháp quyết liên tục thúc dục, lòng bàn tay vỗ. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc khí kiếm hội tụ trong không khí, cái này màu vàng khí kiếm dần dần hội tụ, đợi được hội tụ mà thành lúc, càng giống là một thanh sống sờ sờ kim kiếm. Một bả chừng 10 trượng chiều dài kiếm lớn màu vàng nóng. Nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện cái này 10 trượng kiếm ở trên tựa hồ mọc lên một tầng thật mỏng dẹp cánh, rất như là kim thiền cánh. Phương pháp này, tên là Kim Thiền Kiếm. Mà Kim Thiền Kiếm xuất hiện nháy mắt, ứng tam một nắm chặt. Hắn trong nháy mắt một điểm. Kim Thiền Kiếm ngưng tụ một cỗ sức sát thương cực mạnh khối không khí, phá tan không khí. Một đạo kim kiếm liên tục hóa thành ba đạo kiếm khí, ba đạo kiếm khí lại hóa thành 30 đạo tiểu kiếm khí, xông về Diệp Huyền. Đi. Ứng Tam cắn chặt hàm răng. Hắn sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên, thi triển cái này Kim Thiền Kiếm, đối với hắn mà nói, cũng là một thập phần khó có thể chịu đựng pháp thuật. Ừm. Nhìn xem Kim Thiền Kiếm mà tới. Diệp Huyền ngưng tụ lông mày. Phá. Hắn trúc kiếm một kiếm mà đi, kiếm ý quét ngang, chỉ một thoáng phá vỡ này đập vào mặt từng đạo kiếm khí. Người rách nát đi một đạo, còn có thể rách nát đi vài đạo. Ứng tam một tiếng quát mắng. Nói chuyện, hắn lại một trưởng vô xuất, lòng bàn tay chân khí ngàn vạn. Đánh ra lúc, lại một lần nữa ngưng tụ một bả Kim Thiền Kiếm. Kim Thiền Kiếm thứ hai. Và ảnh. Kiếm thứ hai công tới. Kim Thiền Kiếm thứ hai, dĩ nhiên là hai đạo Kim Thiền Kiếm. Kim Thiền Kiếm chính là mẫu kiếm. Mà mâu kiếm quanh thân còn quân chính là từng đạo kiếm khí, lần này, cùng sở hữu lục đạo đại kiếm khí, 60 đạo đại kiếm khí. Diệp Huyền như trước phá vỡ. Kim Thiền Kiếm thứ ba. Liền ngay cả công kích, liên tục phòng thủ, một đạo phá vỡ, hai đạo phá vỡ, nhưng mà liên hoàn ba đạo, Diệp Huyền còn muốn tưởng phá vỡ, đã nhiên có chút khó khăn. Đế Ngọc bảng thượng tên thứ 17 Diệp Huyền, nếu như hôm nay ngươi dĩ nhiên đã không có hắn lá bài tẩy của hắn mà nói, một trận chiến này, ta thắng chắc. Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài tôn nghiêm, ta cũng làm ớn. Không hề lưu tình giày xéo. Ứng Tam trầm giọng nói, ta vốn tưởng rằng, Đoạn Thanh Trung thua, Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, cũng đừng vô dáng dấp giống như thiên tài, có thể là ta tính sai, thật không ngờ, vậy mà lại đụng phải ngươi. Đoạn Tình trong nói không sai giả, Thiên Bạch Đế thần quốc nội tàng long ngọa hổ, nhưng là, nếu như ngươi cũng thua, ta ngược lại muốn xem, Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, còn có nhiều thiên tài. Hắn có thể tuyệt đối không tin, Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, còn có giống như Diệp Huyền nhân vật khủng bố. Tuổi con trẻ, nếu không đạt tới khí hải cảnh, thần thức tu luyện rất mạnh, chiêu số tầng tầng lớp lớp, chân khí so với hắn còn phải mạnh hơn một phần. Cao thủ như vậy, nếu như Thiên Bạch Đế thần quốc còn có rất nhiều lời nói, này Thiên Bạch Đế thần quốc, nên khủng bố đến mức nào? Thực cho đến lúc đó, hắn nhất định phải nói cho phụ tôn, cái này Thiên Bạch Đế thần quốc, bọn họ không trêu chọc được. Kim Thiền kiếm thứ tư. Ứng Tam quát to. Kiếm thứ tư chém ra. Hắn từng điểm ép sát Diệp Huyền, tuy nhiên muốn thắng, nhưng hắn có một loại cảm giác, Diệp Huyền tuyệt đối không có thi triển ra toàn lực, đối phương tất nhiên còn có một át chủ bài trong người. Hắn ở đây bước. Cao thủ, đều là bước đi ra đấy. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Ứng Tam lạnh giọng quát, nếu như ngươi còn không thi triển ra toàn lực lời nói, trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Một lần lại một lần ép sát. Diệp Huyền chau mày. Hắn không nói gì, một kiếm xét qua. Chân khí dùng trúc kiếm vi tâm, phân tán ra, này từng đạo kiếm khí bay tới, khiến cho người hoa mắt, hắn mặt không đổi sắc. Kim Thiền đệ ngũ kiếm. Ứng Tam nheo mắt lại, lại một Kim Thiền kiếm đánh ra. Ầm ầm. Diệp Huyền tình huống càng ngày càng không lạc quan. Hắn hãm sâu Kim Thiền kiếm kiếm khí trong đó, trong lúc nhất thời khó có thể phá vỡ này kiếm khí. Bên cạnh người xem cuộc chiến càng ngày càng lo lắng. Chẳng lẽ Diệp Huyền thật không có hắn lá bài tẩy của hắn? Tiểu Hữu, ngươi có thể ngàn vạn không thể thua a. Xem cuộc chiến tóc đỏ tóc trung niên nhân cũng nhịn không được nữa, giống to. Hả? Diệp Huyền xuất kiếm tốc độ rất nhanh, nghe vậy, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Tiểu Hữu, cái này Ứng Tam đánh bại không biết bao nhiêu thiên tài, hắn mục đích rất đơn giản, ý định đem Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài toàn bộ đánh bại, ngươi nếu là thua mà nói, chỉ sợ là không có bao nhiêu người có thể đánh bại cái này Ứng Tam rồi. Cũng có một chút khí hải cảnh tu tiên giả nhịn không được hô. Tại trong con mắt của bọn họ, Diệp Huyền đã có cùng Ứng Tam giao chiến tư cách. Hơn nữa, cũng có khả năng hội đắc thắng. Không biết bao nhiêu thiên tài thua, Thiên Bạch Đế mặc dù cố kỵ thể diện, cũng không có thể thật là Ứng Tam cái gì. Có thể nói, Ứng Tam một người, khiến cho Thiên Bạch Đế thần quốc vô số thiên tài mất hết mặt mũi. Nguyên một đám tuyệt đỉnh thiên tài thất bại. Thật vất vả xuất hiện một cái có thể cùng chính diện giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ qua một phần hai phần thượng phong người, nếu là hắn cũng thua, vậy còn có người nào sẽ thắng? Tiểu Hữu, ngàn vạn không thể thua a. Diệp Huyền nhíu mày, hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì, nheo mắt lại nhìn xem Ứng Tam này đánh ra Kim Thiền đệ ngũ kiếm. Kim Thiền kiếm đến đệ ngũ kiếm, vô luận là uy lực, vẫn là tốc độ, đều so ngay từ đầu không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mặc dù là hắn, cũng mau muốn không chống đỡ được rồi. Diệp Huyền cắn răng một cái quan. Nhìn xem cái con kia dựa vào kiếm trong tay dĩ nhiên không chống đỡ được Kim Thiền đệ ngũ kiếm, nhân giao chiến chân khí mà dùng mất đi ướt át mà biến thành đôi môi khô khốc, mở ra, bốn chữ nói ra. Phù quang bạch ảnh. Chương 192, khổ chiến. Phù quang bạch ảnh. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đích thật là phù quang bạch ảnh, hắn đi theo sư phụ mình Khương Sảo học tập, dĩ nhiên lĩnh ngộ phù quang bạch ảnh đích chân lý. Ở đằng kia Kim Thiền đệ ngũ kiếm sắp tới thời điểm. Theo bề ngoài nhìn trên mặt, hết thể cũng không có thay đổi, nhưng mà Diệp Huyền huy kiếm nháy mắt, mặt đất kia thượng trúc kiếm ảnh tử, cũng theo sát lấy chém đi ra ngoài. Kiếm. Cùng kiếm ảnh tử. Nhìn như cực kỳ bình thản một kiếm. Mà ở trong nháy mắt này, và ảnh. Phá cho ta. Diệp Huyền trong nội tâm hét lớn. Kim Thiền đệ ngũ kiếm theo sát kiếm khí, một đạo mười đạo trăm đạo, chớp mắt phá giải, mà ở phá vỡ nháy mắt, Diệp Huyền một thanh kiếm trúc ngang trời chém. 3. Kim Thiền kiếm, vậy mà gãy đi. Làm sao có thể? Ứng Tam chứng kiến Diệp Huyền này đột nhiên biến hóa, hít sâu một hơi. Mà ở thời điểm này, Diệp Huyền đã phá vỡ Kim Thiền đệ ngũ kiếm, cầm trong tay trúc kiếm, cùng này giấu kín tại không biết ở địa phương nào trúc kiếm bóng dáng, hướng phía Ứng Tam thẳng đến mà đi. Không thể để cho hắn tiếp cận ta. Ứng Tam trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Rất quỷ dị. Hắn cảm giác một cỗ nguy hiểm tiến đến. Hắn có thể 10 trên 10 kết luận, Diệp Huyền vừa mới phát hiện kinh thiên biến hóa, không biết dùng biện pháp gì, đã phá vỡ kim thiền đệ ngũ kiếm, nếu để cho Diệp Huyền tới gần lời nói, hắn tất nhiên sẽ trong lúc bất chi bất giác trúng chiêu. Bởi vì, hắn theo cùng Diệp Huyền giao thủ bắt đầu, Diệp Huyền mang đến cho hắn một cảm giác cũng chỉ có một. Cái kia chính là quỷ dị. Ban về kiếm thuật, Diệp Huyền còn ở phía trên hắn. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Diệp Huyền tới gần hắn. Trong nội tâm nhớ kỹ đồng thời, hắn thật nhanh cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, gấp gáp hô hấp đồng thời, hắn tay phi tốc thay đổi pháp quyết. Kim Thiền kiếm thứ 6. Đang nổi lên kiếm thứ 6 thời điểm, hắn sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt đã không có nửa phần huyết sắc, Kim Thiền kiếm thuật đối với thân thể tiêu hao cực kỳ mãnh liệt. Kim Thiền kiếm cùng sở hữu thất kiếm ứng tam trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Thất kiếm, càng về sau, uy lực lại càng cường. Mà tới được kiếm thứ 6 thời điểm, uy lực của nó sẽ là tiếp cận mạnh nhất một kiếm. Dùng kiếm thứ 6 đến để cho Diệp Huyền không cách nào tới gần chính mình, rồi sau đó dùng kiếm thứ 7 đến đả bại Diệp Huyền, sẽ là phương pháp tốt nhất. Phải biết, hắn đả bại Đoạn Thanh Trung, chỉ dùng Kim Thiền kiếm kiếm thứ 2. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình đem Diệp Huyền dồn đến cực hạn, mà Diệp Huyền cũng đồng dạng đưa hắn dồn đến cực hạn. Nếu như không cần Kim Thiền kiếm thứ 7, hắn không có khả năng thắng. Cái này chính là ta đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội ứng tam trong nội tâm âm thầm hít một hơi, nói, xuất ra thực lực mạnh nhất cũng là nguy hiểm nhất một trận chiến. Diệp Huyền cùng hắn nghĩ đồng dạng, đây cũng là Diệp Huyền cực khổ nhất một trận chiến. Nghĩ đến, ứng tam một kiếm đánh ra. Kim Thiền kiếm thứ 6, đi. Lại một đem Kim Thiền kiếm, đống dưng hội tụ tại không khí ở bên trong, cái này Kim Thiền kiếm xuất hiện lúc, một kiếm hóa thành mấy chục đạo chân khí, hướng phía Diệp Huyền bay tới. Mấy chục đạo chân khí, lại hóa thành để cho mắt người không cách nào phân biệt rõ ràng kiếm khí. Do Kim Thiền kiếm làm chủ, mà này từng đạo kiếm khí làm phụ trợ. Diệp Huyền, thiếp chiêu. Ứng tam quát mắng nói. Đây là cái gì? Tóc đỏ trung niên nhân chờ xem cuộc chiến thế hệ trước khí hải cảnh chứng kiến cái này thứ lục đạo Kim Thiền kiếm, không khỏi là hít sâu một hơi. Một kiếm này ở bên trong, ẩn chứa, rất mạnh uy lực. Không biết, Diệp Huyền có thể không có thể đỡ nổi. Lòng đang treo lấy. Diệp Huyền nhìn xem ứng tam đánh ra cái này Kim Thiền kiếm thứ 7, có chút hít một hơi. Hảo cương đích thực khí. Tự lầm bầm một lát, hắn trúc kiếm quét qua. Bóng dáng. Hắn đưa tay chộp một cái, sau một khắc, trên mặt đất, trúc kiếm ảnh tử đột nhiên xuất hiện, đây là một đạo bạch ảnh, là trúc kiếm ảnh tử, vậy mà sinh sôi bị hắn nắm ở trong tay. Tay phải trúc kiếm, mà tay trái thì là trúc kiếm ảnh tử. Thi triển phù quang bạch ảnh. Tay phải trúc kiếm, tay trái kiếm ảnh tử, đang thi triển phù quang bạch ảnh về sau lại một lần nữa thi triển tả thủ ảnh mà nói, uy lực chính là bình thường dưới tình huống thi triển tả thủ ảnh gấp 2 mạnh. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, tả thủ ảnh chính là lục ngân kiếm thuật một đại sát chiêu, phối hợp thuấn sát kiếm ý, uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng, Diệp Huyền đã từng lấy cái này tả thủ ảnh giết địch nhiều lần. Mà thi triển phù quang bạch ảnh, tay phải làm kiếm, tay trái vi kiếm ảnh tử, lại một lần nữa thi triển tả thủ ảnh mà nói, uy lực sẽ là trước kia gấp 2. Gấp 2, một con số kinh khủng. Ta nếu muốn thắng, nhất định phải tiếp cận ứng tam, dùng lục ngân kiếm thuật đệ tam trọng phù quang bạch ảnh quỷ dị, chớp mắt đánh bại ứng tam. Mà muốn tiếp cận với ứng tam mà nói, nhất định phải muốn phá vỡ cái này kiếm thứ 6. Diệp Huyền nắm chặt lưỡi kiếm. Nếu như không có nếu cần, hắn thật sự không muốn cùng người này giao thủ. Hắn đem ứng tam dồn đến cực hạn, thật tình không biết, ứng tam cũng đã đưa hắn dồn đến cực hạn, hai người hoàn toàn là đang liều cuối cùng một chút sức lực. Tả thủ ảnh. Một kiếm này sẽ qua. Ở giữa ứng tam này đánh ra Kim Thiền kiếm thứ 6. Kiếm cùng kiếm ảnh tử, vang một tiếng, đâm vào kim con ve kiếm thứ 6. Cùng này khiến người ta phân không phân rõ được sở rốt cuộc là 10 đạo trăm đạo vẫn là thêm nữa. Loại nhỏ kiếm khí. Bàng bạc chân khí dùng tâm, triệt để sụp đổ ra. Đến lúc này, hai người mặc dù là thân là khí hải cảnh, này chân khí trong cơ thể khổng lồ như biển, có thể là, cũng dĩ nhiên không sai biệt lắm cùng đổ mặt lộ. Mà giao chiến kết quả là cái gì? Trách không được Đoạn Thanh Trung cũng thất bại. Bên cạnh tóc đỏ trung niên nhân nói ra, cái này mặc dù là một ít thế hệ trước khí hải cảnh, cũng khó có thể chống cự a. Cái này màu vàng kiếm, cùng với này nương theo từng đạo kiếm khí, căn bản làm cho không người nào theo phòng ngự, không biết Diệp Huyền có thể hay không chống đỡ được. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, một kiếm toàn bộ kiếm ý đều đánh vào cái này Kim Thiền kiếm thứ 6 ở trên phong ba quét ra này kiếm khí, hắn đem chính mình còn thừa không có mấy đích thực khí đánh ra. Phá cho ta. Phong qua. Trên mặt đất cho bụi thổi bay. Mà giữa bầu trời kia dẫn động đích thực khí phong bạo. Tại đây không coi là yên tĩnh một khắc, hóa giải. Còn dư lại thì là này phá vỡ Kim Thiền kiếm thứ 6 Diệp Huyền. Diệp Huyền đạp lập không trung, hai mắt chằm chằm vào ứng tam. Như thế nào? Khả năng. Kiếm thứ 6 lại bị hắn đã phá vỡ. Ứng Tam cắn chặt hàm răng, hắn vốn muốn dùng kiếm thứ 6 khiên chế trụ Diệp Huyền, tốt cho chính mình cơ hội thi triển ra kiếm thứ 7. Nhưng mà kiếm thứ 7 vừa thi triển đến một nửa, Diệp Huyền tiểu đã phá vỡ kiếm thứ 6. Diệp Huyền làm sao có thể hội Ứng Tam cơ hội, mắt thấy Ứng Tam trong tay thúc dục pháp quyết, tại phá vỡ kiếm thứ 6 nháy mắt, thân hình lóe lên, tốc độ rất nhanh, không để cho Ứng Tam kịp phản ứng đánh ra kiếm thứ 7 công phu, một bước bước ra, đã nhiên đi tới Ứng Tam trước mặt. Ứng Tam đồng tử một cái co rút lại. Thật nhanh. Ứng Tam rung động trong lòng, hắn sợ nhất chính là Diệp Huyền cận thân cùng hắn giao chiến, này quỷ dị kiếm thuật, nhanh đến khiến người ta sợ kiếm, hắn tự nhận không bằng. Cho nên, hắn một mực cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, Diệp Huyền vẫn là đi tới bên cạnh của hắn. Đúng lúc này, có thể nói là quyết định thắng bại thời điểm mấu chốt. Diệp Huyền một kiếm rơi xuống. Nhìn xem Diệp Huyền một kiếm kia rơi xuống, Ứng Tam không có sợ hãi, hắn đang đợi. Nhanh! Nhanh! Đúng lúc này, Ứng Tam một tiếng gầm nhẹ, nói, Kim Thiền Kiếm, kiếm thứ 7. Và ảnh! Diệp Huyền vốn là muốn rơi xuống một kiếm, sinh sôi bị trong không khí đột nhiên hội tụ ra một đạo kiếm mà ngăn cản được. Một kiếm này là màu vàng, xuất hiện nháy mắt, từng đạo phảng phất chuẩn chuẩn giống như kiếm khí xuất hiện, chặn lại hắn phá vỡ kiếm thứ 6 sau một kích toàn lực. Diệp Huyền, một trận chiến này thắng lợi, ta quyết định được. Ứng Tam cười ha ha. Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, nói, bây giờ nói những này, còn quá sớm một chút. Dứt lời lời này thời điểm, hắn ngón tay hơi phát thảo. Nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện hắn tay trái này đến từ trúc kiếm bóng dáng một bả bóng dáng kiếm, dĩ nhiên không biết từ lúc nào, biến mất ở trong tay của hắn. Kim quang bao phủ thân thể của hắn. Tại kim quang vật che chắn dưới hắn nhếch miệng lên. Khương Sảo nói câu nào, phù quang bạch ảnh quỷ dị nhất chính là, đó chính là kiếm cùng kiếm ảnh tử, bất luận cái gì, bóng dáng cùng bản thân là đối lập. Mà kiếm của hắn từ trên cao rơi xuống. Nay kiếm ảnh tử, sẽ gặp theo trên mặt đất đánh ra. Hiện tại, hắn kiếm trên không trung đánh trúng Kim Thiền Kiếm, như vậy trên mặt đất, đến từ chính trúc kiếm ảnh tử, sẽ theo trên mặt đất toát ra, đánh trúng Ứng Tam. Xôn xao. Đúng lúc này, trên mặt đất một đạo bạch sắc bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Cùng Diệp Huyền trúc kiếm cùng Kim Thiền Kiếm giao đụng nháy mắt, thời gian là bằng nhau đấy. Mà màu trắng trúc kiếm ảnh tử, tốc độ so Diệp Huyền xuất kiếm tốc độ nhanh hơn một phần, ló đầu ra nháy mắt, không kịp bị người kịp phản ứng, đã nhiên vạch phá không khí. Rồi sau đó, xoát hạ xuống, đánh vào trên người của Ứng Tam. Phốc phốc. Ứng Tam thân thể một cái nhanh lùi lại, tại đây quỷ dị nhất phù quang bạch ảnh vừa đánh trúng, bị thương bại lui. Thắng bại. Có lẽ dĩ nhiên phân ra một ít. Chương 193, ai khi dễ tiểu huyền tử rồi hả? Diệp Huyền đánh lui Ứng Tam. Ứng Tam bảo vệ tốt kiếm của hắn, thì không có bảo vệ tốt hắn kiếm ảnh tử. Phù quang bạch ảnh quỷ dị nhất địa phương, chính là kiếm ảnh tử, bởi vì ngươi căn bản không biết rõ hắn sẽ tại cái dạng gì thời gian, xuất hiện ở cái dạng gì vị trí. Bóng dáng cùng bất luận cái gì đều là đối với mặt chính đấy, cho nên Diệp Huyền thi triển phù quang bạch ảnh, nắm lấy thời cơ, mới đả thương nặng Ứng Tam. Phúc! Ứng Tam phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đâm vào phía sau trên vách núi đá, chỉ một thoáng, bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung tóe ra. Từ lúc nào? Ứng Tam con mắt có chút mơ hồ, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, ý thức dĩ nhiên không rõ rệt. Hắn đang nghĩ, Diệp Huyền rốt cuộc là từ lúc nào, thi triển đạo kia bóng trắng. Hắn lo lắng Diệp Huyền hội tới gần hắn, cho nên một mực cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, có thể là cuối cùng nhất Diệp Huyền vẫn là đã đến gần hắn, chuyện lo lắng nhất, vẫn là đã xảy ra. Kích! Đánh chúng vào. Bên cạnh người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người, chú ý tới trận chiến đấu này. Đến từ một cái khác thần quốc, đủ để quét ngang thiên bạch đế thần quốc tuyệt đỉnh thiên tài, cùng mặt khác một người tuổi còn trẻ giao chiến. Diệp Huyền đánh chúng vào Ứng Tam, nhưng mà tình huống của hắn, cũng không quá lạc quan. Ngạnh kháng Kim Thiền Kiếm thứ 7, kiếm ảnh tử đuổi bắt Ứng Tam, mà chỉ bằng vào trúc kiếm mà nói, hiển nhiên không đủ để ngăn chặn cái này Kim Thiền Kiếm thứ 7. Diệp Huyền cắn chặt răng. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, cái này Kim Thiền Kiếm thứ 7 tự nhiên không coi là cái gì, có thể liên tục phá vỡ Kim Thiền 6 kiếm, lại thi triển phù quang bạch ảnh mức tiêu hao này chân khí cực mạnh pháp thuật, bản thân chân khí đã nhiên còn thừa không có mấy, đối mặt này Kim Thiền Kiếm thứ 7, cũng càng ngày càng chống đỡ hết nổi lên. Một trận chiến này, bản thân liền là đem hết toàn lực một trận chiến. Đúng lúc này, Diệp Huyền thân hình lui nhanh, ghép lại mất chút sức lực cuối cùng, hóa giải Kim Thiền Kiếm thứ 7, mà hắn so sánh với Ứng Tam mà nói, cố nhiên cường đi một tí, có thể cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chân khí suy yếu, quần áo cũ nát không chịu nổi. Hạ! Một ngụm máu tươi, còn không có nhịn xuống phun ra. Hắn chân mềm nhũn, cầm trong tay trúc kiếm một bả cắm trên mặt đất, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, miệng to thở hổn hển, hô hấp gấp gáp. Hắn có thể sử dụng chiêu số dĩ nhiên toàn bộ đều dùng được, thuấn sát kiếm ý, tả thủ ảnh, phù quang bạch ảnh, chân khí tứ khóa liền mở, dùng hết chút sức lực cuối cùng, dĩ nhiên đến cực hạn. Chân khí còn thừa không có mấy. Diệp Huyền trong nội tâm tự lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn đem Ứng Tam đánh lui, nhưng mà phá vỡ Kim Thiền kiếm thứ 7, hao phí trong cơ thể vốn là còn thừa không nhiều lắm đích thực khí, hiện tại chân khí trong cơ thể trống chân một mảnh, duy có một chút duy trì lấy. Ứng Tam đâm vào trên vách núi đá, ý thức mơ hồ, té xuống đất, hắn tình huống, so về đối phương, cũng tốt không được nhiều thượng. Sử dụng kiếm chống đỡ lấy, miễn cưỡng không có té trên mặt đất. Tình trạng kiệt sức. Lưỡng bại câu thương. Bây giờ kết quả, chính là lưỡng bại câu thương. Cơ hồ đều không có sức tái chiến. Bất quá, bất đồng duy nhất chính là Diệp Huyền sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, cũng không té trên mặt đất, mà Ứng Tam đâm vào trên vách núi đá, thân thể không thể động đậy, sinh sôi ngã đã rơi vào mặt đất. Ai thắng ai thua? Người vây xem dĩ nhiên chật ních dãy núi này, nhìn xem trận này giao chiến. Tuyệt đối là Diệp Huyền thắng. Diệp Huyền còn đứng lấy, này Ứng Tam nhưng lại đã ngã trên mặt đất. Tin tưởng, dùng cỗ này người số lượng, Diệp Huyền cuộc chiến hôm nay chắc chắn danh dương Thiên Bạch Đế thần quốc, bởi vì hắn là một người duy nhất, cùng này khóa quốc quá giang long giao thủ thời gian dài như vậy, cũng không bại người. Chỉ, một trận chiến này rốt cuộc là ai thắng ai thua, còn là rất khó phân biệt một ít. Bởi vì, bây giờ hai người, dĩ nhiên cùng đổ mặt lộ, rốt cuộc không hề sức đánh một trận. Cái này không dễ phân biệt rốt cuộc là ai thắng ai thua a. Diệp Huyền bây giờ còn đứng đấy, tuyệt đối là Diệp Huyền thắng. Nghị luận người càng ngày càng nhiều. Bọn họ tất cả đều cho rằng là Diệp Huyền thắng. Ứng Tam nằm trên mặt đất, thân thể dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích mảy may, mơ hồ ý thức, mơ hồ hai mắt, thân thể không nghe sai khiến. Nếu như nghiêm khắc mà nói, ta không có thắng cũng không còn thua. Nhưng là, thua sao? Ứng Tam lắc đầu, hắn biết rõ, chính mình thua, vẫn thua rồi. Thua cuối cùng một bậc. Ít nhất, Diệp Huyền còn có thể đứng lên ra, hắn nhưng không có đứng lên khí lực. Mảnh Diệp thổi bay, Ứng Tam tóc dài che mắt, khiến cho hắn đã thấy không rõ lắm này sáng rỡ ánh nắng, có vài phần thê lương. Đã xong, nhưng mà có thể đứng đấy người, không phải hắn. Ngày xưa bàng bạc khí hải, hiện tại vùng biển kia dĩ nhiên khô héo, lại một lần nữa khôi phục, không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu. Khi hắn cái kia quốc gia, giao chiến kết quả, chỉ có thắng bại, không tồn tại ngang tay, chỉ có cuối cùng đứng đấy người, mới vừa rồi là đã nhận được thắng lợi. Thua, Ứng Tam từ từ hai mắt nhắm lại, hắn đã tình trạng kiệt sức, bất tỉnh ngã trên mặt đất. Huyết thể. Ừ. C. Diệp Huyền cắt phá huyết nhục của mình, một giọt máu tươi đánh ra, hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi biến đổi pháp quyết, huyết thể triệu hoán trận pháp dần dần tạo ra. Ánh mắt hắn nhìn xem trên bầu trời càng ngày càng nhiều người. Có chút mơ hồ. Quá nhiều người, quá nguy hiểm. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nhất định phải triệu hoán Long Muội. Hắn hiện tại không có bất kỳ sức tái chiến, nhất định phải triệu hoán Long Muội, nếu không một khi xuất hiện cái gì những thứ khác biến cố, hắn chắc chắn phải chết. Một hơi. Mười tức. Rất nhanh. Và. Ảnh. Một thanh âm vang lên lượn tứ phương nổ vang, kinh động đến chỗ này xem cuộc chiến tất cả mọi người. Giống. Tiếng long ngâm vang lên, một cái có được lấy thân hình khổng lồ yêu long, xuất hiện ở cái này Diệp Huyền trước người. Cái này yêu long nhìn chằm chằm chung quanh, giơ lên móng vuốt bắt đầu đếm, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, hai mươi, ba mươi, tám mươi cái. Đếm một lần không quan trọng, khoảng chừng hơn 200 người vây xem, Long Muội lập tức bị lại càng hoảng sợ. Đây là Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền Linh yêu huyết thệ yêu thú. Vây xem tu tiên giả, không khỏi là nhao nhao hít một hơi. Không đúng. Diệp Huyền có Linh yêu huyết thệ yêu thú, mà lại còn thông qua huyết thệ triệu hoán phương pháp, đem Linh yêu huyết thệ yêu thú gọi về tới. Điều này đại biểu lấy, một trận chiến này Diệp Huyền vững vàng thắng. Nói dỡ thôi, Diệp Huyền còn có chân khí triệu hồi ra huyết thệ yêu thú, một trận chiến này nhất định là Diệp Huyền thắng a. Nếu như nói ngay từ đầu nghiêm chỉnh mà nói lưỡng người hay là bình tay, cái này Linh yêu huyết thể xuất hiện, đại biểu cho Diệp Huyền nhất định là thắng. Tiểu Huyền tử, chuyện này. Nhiều người như vậy ta đánh không lại a. Long Muội biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái rượu linh thiếu nữ mặc hồng nhạt tan mặc, buộc vòng quanh huyền chuyển dáng người. Nàng một đôi mắt to hóng ánh trong suốt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ như trẻ gì, mặt hóng ánh như ngọc, sán nhược lệ hoa, tiểu mị khó tả. Nhìn một cái, chỉ cảm thấy nữ hải tử này có ba phần hồn nhiên, ba phần đáng yêu. Nàng chống nạnh, quệt mồm, vẻ mặt bộ dáng bất mãn. Diệp Huyền chính mình chuồn đi, vậy mà không mang theo nàng, thật vất vả bị Diệp Huyền thông qua Linh yêu huyết thể gọi về tới, có thể là nhìn chăm chú liếc, vậy mà nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, nàng tuy nhiên hết sức lợi hại, nhưng cũng không thể đấu qua được nhiều người như vậy đi. Hả? Long Ngụy nghiêng đầu lại, lúc này mới phát hiện Diệp Huyền vậy mà chân khí suy yếu, quần áo dĩ nhiên rách mướp, hô hấp run rợn, khẩn trương nói, Huyền bảo bảo, ngươi chuyện gì xảy ra? A, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này rồi? Nàng và Diệp Huyền cùng một chỗ lâu như vậy, chưa từng thấy qua Diệp Huyền biến thành bộ dáng như vậy. Nàng lần này là thật sự có chút nóng nảy. Càng nhiều nữa vẫn là phẫn nộ. Diệp Huyền đau, nàng cũng đau, mặc dù Diệp Huyền không đau, nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng như vậy, nàng cũng đau. Nàng rắc cuống họng, thanh âm phóng tới lớn nhất, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ tức giận, nói, là ai, cho bổn cô nương đứng ra, rốt cuộc là ai đem tiểu huyền tử khi dễ thành bộ dáng này rồi. Bổn cô nương hôm nay không nên đem ngươi cho tháo thành tám khối sau đó ném tới chỉ thủy trong nước cho cá ăn đi, người nào không có mắt dám khi dễ Diệp Huyền. Không có người nói chuyện. Long Muội có thể nào đơn giản từ bỏ ý đồ, chống nạnh, chỉ vào một nhóm người này, tự chửi ầm lên. Mà bắt đầu. Không phải ta. Một cái tu tiên giả chứng kiến Long Muội vậy mà nhìn xem hắn, lúc này đầu lay động, bị hù không dám nói lời nào. Không phải ta. Long Muội vừa định muốn mắng xuống dưới. Trở về đi. Diệp Huyền vô lực nói ra. Trở về, hồi ở đâu? Không được, ta còn không có bắt được là ai khi dễ con ngươi, không thể đi. Long Muội thở phì phò nói. Dám khi dễ Diệp Huyền, tiêu diệt hắn. Hồi bách hoa chỉ. Diệp Huyền thân thể lung la lung lay. Ta. Triệu hồi ra Long Muội, hắn cũng không có khí lực. Thậm chí, câu nói đó, cũng không có khí lực nói ra. Đang dứt lời lời này về sau, hắn đầu gối mềm nhũn, thân thể lệch ra ngã tới. Không có té trên mặt đất, mà là, ngã xuống một cái ấm áp ôm ấp, mềm đấy, liên tục hai luồng, giống là mẫu thân ôm ấp hoài bão, thập phần cảm giác thư thản, rất muốn ở cái địa phương này ngốc cả cuộc đời trước. Đây là Long Muội ôm ấp hoài bão. Khi hắn rốt cuộc trèo trống không nớt thời điểm, ngã xuống Long Muội trong ngực. Chương 194, ngươi tại phòng ta. Tiểu huyền tử ngươi mau tỉnh lại a. Diệp Huyền vang lên bên thai Long Muội thanh âm, nằm ở đối phương trong ngực, không có trả lời khí lực. Tiểu huyền tử. Long Muội rất gấp, miệng ồ ồ nha nha réo lên không ngừng, ôm Diệp Huyền, nói ra, ngươi ngã xuống trước khi, cũng muốn nói trước cho ta bách hoa chỉ hướng cái đó một cái phương hướng đi, ta mới có thể mang theo ngươi trở lại bách hoa chỉ à. Nói đến đây, nàng nghiêng một cái đầu, nói, ngươi đã quên ấy ư, ta là lạc đường. Diệp Huyền nếu như còn có thể nghe được, nhất định sẽ bị những lời này khí không nhẹ. Nguyên lai cái này cô gái nhỏ nóng nảy nguyên nhân không phải lo lắng chính mình, hô chính mình tỉnh. Hoàn toàn là bởi vì không biết rõ làm sao hồi bách hoa chỉ. Long Muội là một lạc đường, nàng ôm Diệp Huyền suy nghĩ kỹ một hồi, nói, bách hoa chỉ tại cái đó một cái phương hướng. Thật đúng là nhớ không thái thanh rồi. Diệp Huyền có chuyện gì hay không, nàng thân là Diệp Huyền linh yêu huyết thể yêu thú, vẫn là rất rõ ràng, nàng biết rõ Diệp Huyền chỉ đã hôn mê, không có gì đáng ngại. Cho nên, mấu chốt nhất chính là, nàng là lạc đường, hoàn toàn không biết rõ làm sao hồi bách hoa chỉ à. Nghĩ không ra như thế nào hồi bách hoa chỉ. Long Muội vuốt vuốt mái tóc, bất đắc dĩ nói. Dứt lời lời này, nàng một điểm không chung đám người vây xem, nói, ngươi, đi ra. Ta. Cái kia bị chỉ vào ngũ huyền vị mao đầu tiểu tử, lập tức bị lại càng hoảng sợ. Sư. Sư phó. Cái này mao đầu tiểu tử lập tức hô nổi lên sư phụ mình. Trong đám người đi ra một ông già, có chút sợ hãi sợ cười khổ nói, chuyện này. Cái này Long nhỏ, nha. A, không, không phải. Vị cô nương này hô tiểu đồ làm ớn. Hắn vừa định nói Long tiểu ca, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương là nữ nhân, sao có thể là như vậy? Hắn cũng chỉ là cấu nguyên cảnh tu vị, làm sao có thể không sợ Long Muội? Long Muội nũng nịu nhẹ nói, bách hoa chỉ tại cái đó một cái phương hướng. Nói chuyện, nàng trong mắt cũng có chút cảnh giác. Diệp Huyền ngã ngất đi, chung quanh nơi này quá nhiều người, vạn nhất ai muốn xuất thủ, mà lại nhân số thượng chiếm cứ một ít ưu thế, nàng muốn mang theo Diệp Huyền chạy thoát. Còn thật không phải chuyện dễ dàng. Bách hoa chỉ. Lão giả suy nghĩ một lát, một ngón phương xa, nói, cô nương, bách hoa chỉ tiểu tại cái hướng kia. Long Muội nhìn thoáng qua phương xa, biến hóa nhanh chóng, hóa thân thành một đầu yêu long. Sau một khắc, một âm thanh long ngâm gào thét, biến mất ở phương xa. Vậy xem tu tiên giả, có lao có nhỏ, tu vị không giống nhau. Giờ phút này chứng kiến Long Muội mang theo Diệp Huyền ly khai, tất cả đều hít sâu một hơi, một trận chiến này, cứ như vậy đã xong. Hiện tại, còn có chút hoảng hốt cảm giác, vậy mà làm thực sự có người đánh bại này quá giang long ứng tam. Mặc dù là thắng thảm, nhưng mà đích thật là thắng. Phải biết, nếu như Diệp Huyền không ghép lại hết hơi sức, thi triển huyết thể triệu hoán phương pháp mà nói, tuyệt đối sẽ không luân lạc tới té xỉu đi qua, hắn nếu là một lòng muốn được nếu thắng, ứng tam hiện tại đã là cái chết người đi được. Diệp Huyền hoàn toàn là sợ hãi tại chính mình dầu hết đèn tắt thời điểm, hội gặp nguy hiểm. Người xem cuộc chiến ngược lại là từng có thừa lúc vắng mà vào nghĩ cách. Nhưng mà Diệp Huyền đánh bại ứng tam, thanh danh chắc chắn truyền ra, cho Thiên Bạch Đế thần quốc vãn hồi rồi một cái đại mặt mũi, định cũng tìm được chấp pháp giả ban thưởng. Việc này nếu là muốn truyền đi, tại Diệp Huyền đạt được chấp pháp giả ban thưởng trước khi, ai còn dám động Diệp Huyền. Sau một ngày, Diệp Huyền đánh với ứng tam một trận, triệt để truyền ra. Đồng nhất truyền, rất có một phát tình trạng không thể vãn hồi, toàn bộ trong Thiên Bạch Đế thần quốc truyền ra nhôn nháo. Vốn, Diệp Huyền nhân cùng Bạch Tô cùng nhau thượng Liêu gia, đem có 7 tên Tam Thánh cung tu sĩ trấn giữ Liêu gia gây nguyên khí đại thường, đã nhiên thanh danh triệt để truyền ra. Thậm chí có cùng này trong ứng tam thanh danh cao đến kinh người ứng tam cân sức ngang tài tình trạng, hiện tại, càng là theo một nấc thang. Đế Ngọc bảng tên thứ 17, có ứng tam một trận chiến, đắc thắng. Diệp Huyền cùng ứng tam giao chiến chính là cái kia sơn mạch, tên là Ngọc Linh Sơn Mạch, cái này Ngọc Linh Sơn Mạch cũng coi như rất đúng chim không địa phân chi địa, linh khí khuyết thiếu, có rất ít người dừng chân nơi đây, mà ở Diệp Huyền cùng ứng tam giao chiến qua đi, cái này Ngọc Linh Sơn Mạch thanh danh cũng theo sát lấy khai hỏa. Bởi vì Diệp Huyền cùng ứng tam trận chiến ấy, bị người xưng là Ngọc Linh Sơn một trận chiến. Tại trận chiến ấy về sau, Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền 6 chữ, triệt để truyền ra, đã vượt qua dĩ vãng bất kỳ một cái nào thiên tài. Diệp Huyền ý thức thoáng thanh tỉnh một ít, cảm giác lỗ mũi mình bên cạnh truyền đến từng cơn mùi thơm ngát, như là cô gái thể mùi thơm, cái mùi này rất là quen thuộc, hắn một lần có thể phân biệt rõ hết sức rõ ràng, tuyệt đối là hắn người sư phụ kia Khương Sảo đấy. Hắn nhớ được chính mình đánh với ứng tam một trận qua đi, ứng tam ngã ngất đi, mà hắn nhân lo lắng có người khi hắn đừng không còn sức đánh trả thời điểm thừa lúc vắng mà vào, liều cuối cùng một tia chân khí, toàn lực triệu hoán long muội về sau, cũng lần lượt ngã ngất đi. Lưỡng bại câu thương kết quả. Tỉnh. Bên hai truyền đến Khương Sảo băng thanh âm lạnh lùng. Mở to mắt, liền thấy được này mặt óng ánh như ngọc, toàn thân áo trắng sạch bạch như tuyết, gương mặt có chút quen thuộc nữ nhân. Nữ nhân này quần áo không có thay đổi, vẫn là như vậy một thân sạch bạch quần áo, tựa hồ đời này đều không có ý định thay đổi qua. Diệp Huyền có chút buồn bực, chính mình sư phó ý định lập gia đình thời điểm, cũng mặc bạch tí hề. Khương Sảo vẫn là như vậy đẹp, nàng vẻ đẹp, như là trong núi băng một cây đoá hoa, sạch sẽ rõ ràng, duy chỉ có đáng tiếc là, nữ nhân này thần sắc lạnh lùng, phảng phất đối với hết thể sự tình đều thờ ơ. Ừm. Diệp Huyền có chút hít một hơi, nói, ta bây giờ là ở nơi nào? Không khí đều bị nữ nhân này lây lạnh lùng, không có gì quá nhiều độ ấm. Phi Giang quận. Khương Sảo lạnh lùng nói. Diệp Huyền không nói nên lời. Cụ thể là ở đâu? Diệp Huyền lại hỏi. Bách Hoa Chỉ. Khương Sảo mặt không đổi sắc, vẫn là trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt không nghẹo vẻ tươi cười, hồi đáp. Nói dỡ thôi, ngươi không nói ta cũng biết nơi này là Bách Hoa Chỉ. Diệp Huyền khỏe miệng cố ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, nói, kỳ thật, ta hỏi là, ta bây giờ đang ở Bách Hoa Chỉ cái đó một chỗ. Gian phòng của ta. Khương Sảo nói ra. Cái gì? Diệp Huyền bị lại càng hoảng sợ. Thành thật một chút. Khương Sảo lông mày quét ngang, nhìn thấy thân tử hư yếu đích Diệp Huyền bị kinh ngạc một chút, hung hăng khiển trách. Đã thân tử hư yếu, vậy thì ngoan ngoãn nằm xong. Được rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn xem đây không tính là quá lớn, nhưng mà không khí có chút lạnh lùng gian phòng. Tại Sảo Vũ các thời điểm, Diệp Huyền không có xẻ ra Khương Sảo căn phòng. Nữ nhân này, làm sao có thể sẽ để cho một người nam nhân tiến gian phòng của nàng? Nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Huyền không thể không nói, Khương Sảo phòng, cấu tạo rất đơn giản, duy chỉ có này trên vách tường trưng bày mấy người phụ nhân bức họa phủ lên đi một tí sắc thái bên ngoài, những thứ khác cùng bình thường cô gái khuê phòng kém rất lớn. Thâm như chỉ thủy. Lòng của Khương Sảo, một mực như mặt nước phẳng lặng giống như. Vẽ. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Sảo gian phòng vẽ. Này vẽ ở bên trong nữ nhân, cùng Khương Sảo có 3 phần tương tự, là một vị phụ nhân khí chất xuất trần bất phàm. Hai đầu lông mày có vài phần đại khí, cùng Diệp Huyền lĩnh ngộ thuấn sát kiếm ý thời điểm, chứng kiến phụ nhân kia bức họa giống như lúc. Không khó nhìn ra, nữ nhân này là mẫu thân của Khương Sảo, Khương Ân. Diệp Huyền nhìn xem tranh này giống, trong nội tâm không khỏi âm thầm suy nghĩ. Khương Sảo đối với chết đi Khương Ân, một mực biểu hiện đều là thờ ơ bộ dáng, thậm chí có thời điểm, trực tiếp gọi hắn là Bách Hoa Chỉ thượng một nhiệm chỉ chủ, cũng hoặc là Bách Hoa Chỉ lão tổ, rất ít gọi hắn là mẫu thân, cũng rất ít nhắc qua Khương Ân, tựa hồ căn bản không từng quan tâm tới cái này dĩ nhiên chết đi nữ nhân. Nhưng mà, Khương Sảo thật sự không quan tâm sao? Hiển nhiên là không thể nào đấy, Diệp Huyền trong nội tâm rất rõ ràng, Khương Sảo quan tâm một người, ngoài miệng chưa bao giờ biết nói. Khương Sảo, còn nhỏ tuổi, liền độc thượng Lục Cân Tông, bị khóa trong Sảo Vũ các nhiều năm, tâm như chỉ thủy, chỉ vì đoạt lại mẹ hắn thân sáng chế Lục Cân kiếm thuật, muốn nói Khương Sảo không quan tâm mẫu thân của nàng, lại làm sao có thể. Khương Sảo trong tay bưng lấy một cái chén ngọc, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị cho tốt, mùi thơm theo trong chén chảy ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền con mắt nhìn lại này trên vách tường hình ảnh, không để ý đến, nói, ngươi có đói bụng không? Ngữ khí vẫn là lạnh lùng. Diệp Huyền ngẩn người, bị Khương Sảo hỏi lên như vậy, thật đúng là đừng nói, là có chút đói. Đặt tới cấu nguyên cảnh, dùng thiên địa linh khí là thức ăn, nói một cách khác, trong cơ thể có đại lượng chân khí duy trì, tu tiên giả thời gian dài bất động sự tình, không hấp thu thiên địa linh khí cũng không có chuyện gì. Mà bây giờ, hắn khí hải nội giống tuyết, sao có thể không đói bụng? Đói. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Khương Sảo bưng chén ngọc, lông mày kẻ đen cau lại, lạnh lùng nói, cần ta cho ngươi ăn. Chương 195, khổ sao? Cần ta cho ngươi ăn. Khương Sảo thanh âm nhu nhu, duy độc giọng nói kia lạnh như băng không có độ ấm. Nghe nói như thế, Diệp Huyền lúc này thân thể run lên, bị đối phương câu này dọa cái không nhẹ, vội vàng nói, không cần, ta có thể động, còn là tự mình ăn đi. Hắn cười cười xấu hổ. Để cho một nữ nhân uy, còn thể thống gì? Tuy nhiên Khương Sảo là sư phụ mình, cho ăn chính mình ăn vài thứ không coi vào đâu, sư phó cho ăn đồ để ăn cơm, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng là, cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Khương Sảo cầm chén ném cho Diệp Huyền. Ăn đi. Diệp Huyền thò tay tiếp được, miệng to bắt đầu ăn. Còn là sư phụ mình làm đồ ăn ăn ngon. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Mỹ vị món ngon, tất nhiên là muốn sắc hương vị đều đủ, rất rõ ràng, sư phụ mình toàn bộ làm được những thứ này. Khương Sảo, yêu thích nhất chính là biết làm mỹ vị món ngon, người bình thường không so được. Diệp Huyền thầm nghĩ, làm Khương Sảo đồ đệ, cũng không phải là chỗ tốt gì đều không có sao. Duy nhất khiến Diệp Huyền rất ngạc nhiên chính là, Khương Sảo làm những này mỹ vị món ngon, chính mình nhưng mà chưa từng có thưởng thức qua. Diệp Huyền đem đồ ăn ăn xong. Khương Sảo không nói gì. Diệp Huyền cũng không biết nói cái gì. Cả phòng hào khí lập tức yên tĩnh trở lại. Chuyện của Liễu gia là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Khương Sảo cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh lùng nói. Cái gì chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đem trong chén còn dư lại một ít đồ ăn ăn tươi, xoa xoa có chút đầy mỡ miệng, hỏi. Hắn đang giả bộ hồ đồ. Khương Sảo hóng ánh trong suốt mắt to không chứa nửa điểm cảm tình, lạnh giọng nói ra, trước một mấy ngày này, một cái tên là người của Diệp Huyền, cùng một nữ nhân thượng Liễu gia, trọng thương Liễu gia, khiến cho Liễu gia chỉ còn lại có một gã tại ngoại Tam Thánh Cung tu sĩ may mắn còn sống, giết chết Liễu gia ngàn người, cuối cùng nên ngang rời đi, không người nào có thể ngăn trở. Đừng nói cho ta việc này cùng ngươi không có vấn đề gì. Diệp Huyền biết rõ chính mình không phải không thừa nhận, cười khổ nói, là liên quan đến hệ. Hắn và Liễu Bạch Tô đi chuyện của Liễu gia, đã truyền ra hoa. Ít nhất Phi Giang quận cùng Giang Đông hai cái địa vực có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu hắn bách hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Hơn nữa hiện tại hắn đánh với ứng tam một trận về sau, thanh danh khẳng định còn có thể nổi lên, Khương Sảo biết rõ chuyện của mình, coi như không được kỳ quái. Muốn giấu giếm, nhất định là ẩn không dối gạt được. Ngươi lên Liễu gia làm cái gì? Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, lạnh giọng nói ra. Hồi lâu. Diệp Huyền suy nghĩ hồi lâu, nhẹ giọng nói ra, ta cùng Liễu gia có cựu oán. Ta biết ngươi và Liễu gia có cựu oán. Khương Sảo thản nhiên nói, trong thần sắc không có nửa phần biến hóa, nàng tự nhiên biết rõ Diệp Huyền cùng Liễu gia có cựu oán, nếu như không có thù mà nói, Diệp Huyền không có việc gì ăn no dỗi việc lấy đi Liễu gia đại náo một phen. Ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền nói ra. Cái gì thù? Khương Sảo lại hỏi. Kỳ thật, cũng không có gì quá lớn thù. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, muốn qua loa. Không có gì lớn thù, ngươi không dám làm như thế. Khương Sảo nói ra. Diệp Huyền khẽ giật mình, nhìn xem Khương Sảo. Lúc nào, nữ nhân này hiểu rõ như vậy chính mình rồi. Đúng vậy a, không có gì trọng yếu thù hận, hắn sao có thể mạo hiểm đi Liễu gia. Khương Sảo như thế nào hiểu rõ như vậy tính cách của mình. Ngươi vì cái gì không có đem vấn đề này nói cho ta biết. Khương Sảo giọng của vẫn là trước sau như một, vắng vẻ lạnh như băng, nhàn nhạt không phát hiện được nửa điểm hương vị, nàng không có phẫn nộ, cũng không có kích động, phảng phất nói sau một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nàng đoán ra, Diệp Huyền trong nội tâm có chuyện lén gạt đi, hơn nữa một mực vẫn luôn tại ẩn giấu ở trong lòng, mặc dù là khổ, mặc dù là đau nhức, cũng chưa từng có cùng nàng đã từng nói qua. Nàng không coi là thập phần hiểu rõ Diệp Huyền, nhưng là hiểu rõ một ít. Chính hắn một đồ đệ, ngoài miệng không thích nói cái gì, sự tình gì đều giấu ở trong lòng, càng như vậy, càng muốn khiến người ta nhìn rõ ràng hắn hết thảy. tựu giống như nàng. Khi còn bé, nàng biết rõ mẫu thân mình sau khi chết, cũng không nói lời nào, trực tiếp bái nhập Lục Cân Tông. Hơn 10 năm như một ngày, nàng cũng không nói gì qua, nhưng mà nhiều năm như vậy là làm sao qua được, ai lại tin tưởng. Người nam nhân này, cũng là thế này phải không? Diệp Huyền có chút hít một hơi, nói, không có cái kia tất yếu, đó là của ta sự tình. Ta là sư phụ của ngươi. Cho nên, ngươi chuyện tình chính là ta sự tình. Khương Sảo thanh âm lại lạnh một phần, nói, trong lòng ngươi có rất nhiều chuyện, ngươi trong nội tâm cất giấu rất nhiều chuyện. Ngươi biểu hiện ra không nói, kỳ thật trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, ngươi muốn ra, hay là muốn giấu ở trong lòng, tùy theo ngươi. Diệp Huyền nghe đến mấy cái này, cười khổ hai tiếng. Hắn không biết, chính mình có nên hay không nói. Nhưng mà trong nội tâm, có chút áp lực, như là ngực xuất hiện một khối đại thạch đầu, hung hăng đè nặng, để cho chính mình thở dốc không đến. Nói ra sao? Nói cho nữ nhân này. Có lẽ lời nói ra, hội dễ chịu một ít, luôn so chính mình gánh nổi tốt. Ngươi biết, ta là y sư. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, nói. Ừm. Khương Sảo nói ra. Ngươi không chỉ có là một cái y sư, còn là một ưu tú y sư. Diệp Huyền trên mặt hiện ra kinh ngạc. Nữ nhân này, lúc nào, sẽ như vậy khoa trương chính mình rồi. Trên mặt hắn hiện ra hồi ức vẻ, nói, y lý thuật của ta, là cùng ông nội của ta học, ta không có cha mẹ, chuẩn xác mà nói, ta chưa thấy qua phụ mẫu ta. Mà ông nội của ta tại ta lúc còn rất nhỏ, liền chết rồi, ta là đoạt lại ông nội của ta di vật, mới bái nhập Lục Cân Tông, vì này cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành một mực cố gắng còn sống. Mà ông nội của ta di vật, ngay tại Giang Đông Liễu gia ở trong, ta trước một mấy ngày này đi vào trong đó, chính là vì đạt được ông nội của ta di vật. Còn gì nữa không? Khương Sảo nghe thế, thần sắc không thay đổi, hỏi. Đã không có, tiểu đơn giản như vậy. Diệp Huyền nói ngắn gọn, cơ hồ đưa hắn hơn 10 năm ngộng, khái quát vì mấy câu nói. Tiểu đơn giản như vậy sao? Khương Sảo trong nội tâm thì thào. Diệp Huyền nói lời đích xác rất đơn giản, nếu như người bình thường nghe xong, chỉ cảm thấy rất là chuyện bình thường. Nhưng nàng làm mất đi Diệp Huyền trong lời nói đã nghe được nồng nặc đau đớn, không cha không mẹ, giống như nàng, tiểu liên ra ra cũng rời hắn mà đi, phải hay là không, cũng giống như nàng. Chính hắn một đồ đệ, ngoài miệng cũng không nói gì qua, trong nội tâm lại che giấu bao nhiêu sự tình. Ngươi hận cha mẹ ngươi sao? Khương Sảo hỏi. Không hận. Diệp Huyền mỉm cười, tuy nhiên mặc dù là hắn, cũng không giác được chính mình cười có cảm giác gì. Liền ai cũng không biết, thì như thế nào đi hận. Đã như vậy. Những chuyện này ngươi vì cái gì không có nói qua. Ngươi không biết là, ta có thể giúp ngươi, còn chưa phải không tín nhiệm ta. Khương Sảo bức hỏi. Chính mình thiếu người nam nhân này quá nhiều, ngoài miệng không nói. Trong nội tâm lại rất rõ ràng. Ta cảm thấy, không cần phải. Diệp Huyền lúng túng cười nói. Hắn cảm thấy, thương thế của mình đau nhức, không cần phải chia sẻ cho người khác. Chuyện của mình tựu là chuyện của mình, như thế nặng nghề bao phủ, cần gì phải cộng lại cho người khác. Hắn một mực không nói gì. Sâu đậm ẩn giấu ở trong lòng, không có nghĩa là, hắn không quan tâm. Ngươi giác được nỗi thống khổ của mình, không cần phải nói cho người khác biết. Khương Sảo nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía Diệp Huyền, hết sức chăm chú đấy, nhìn người toàn thân không được tự nhiên. Nàng muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu, nhìn xem, người nam nhân này trong nội tâm đến cùng chứa cái gì. Không có. Diệp Huyền tránh né lấy ánh mắt của Khương Sảo. Rất dài một thời gian ngắn, phòng này lâm vào cực độ yên tĩnh trong. Là Khương Sảo trước tiên phá vỡ cái này không khí ngột ngạt. Ngươi nhiều năm như vậy một mình tới, khổ sao? Khương Sảo thanh âm lạnh như băng trong khó có thể phát giác xuất hiện một tia dịu dàng, nói. Diệp Huyền suy nghĩ sau nửa ngày, nói, không khổ. Hắn không khổ. Không có chút nào khổ. Bất quá, lời này, là tại lấn lửa gạt chính mình sao? Nhiều năm như vậy tới, nhất là khi hắn cậu mất tích về sau, hắn khổ sao? Đó là thể xác và tinh thần khổ cùng mệt mỏi. Hơn nữa, không có chút nào thương tâm sao? Đã nhận được đạo y thánh thư nửa phần dưới, hoàn thành hắn cậu tâm nguyện, lại tìm không thấy hắn cậu đến chia sẻ cái này vui sướng, nghĩ tới cái kia mất tích cậu, hắn trong nội tâm thì có thở dốc bất quá đau đớn, muốn nói không đau, có thể sao? Khương Sảo nữ nhân này thật có thể ác, không nên đem hắn tối chuyện thương tâm, ép ra ngoài không thể. Khương Sảo không nói gì, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nàng cảm thấy, nàng có thể lý giải Diệp Huyền, bởi vì nàng cùng Diệp Huyền không sai biệt lắm. Nàng có thể cảm giác được Diệp Huyền ngoài miệng không nói, trong nội tâm ẩn nút đau xót. Nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, nhưng mà Diệp Huyền so sánh với nàng, so với nàng còn muốn càng qua một phần, bởi vì Diệp Huyền, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cha mẹ mình. Nàng cho tới bây giờ đều không biết rõ chính hắn một đồ đệ trước kia, cũng cho tới bây giờ không biết rõ chính hắn một đồ đệ lưng đeo nhiều như vậy. đem Liếu gia làm vi mục tiêu của mình, nên bao nhiêu nguyện vọng. Từ nhỏ không cha không mẹ, gia gia trước kia chết đi, cậu mất tích. Nàng cảm thấy, chính mình có lẽ hảo hảo đối đãi chính hắn một đồ đệ. Bởi vì, Diệp Huyền là nàng đồ đệ. Chương 196, Vân Điện sứ giả tới chơi. Trở lại Bách Hoa Trì, tu dưỡng một hồi, Diệp Huyền lại nghiên cứu đi lên Đạo Y Thánh Thư nửa phần dưới. Đạo Y Thánh Thư nửa phần dưới ghi lại rất đủ. Có Diệp Huyền trước kia cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua chấm pháp, hơn nữa bên trong y thuật thưởng thức cũng khiến cho Diệp Huyền hiểu ra. Hắn còn phải nghĩ biện pháp bang Liễu Bạch Tô bỏ đi này quanh thân lệ khí, Đạo Y Thánh Thư nửa bộ phận trên rõ ràng không có quá rất nhiều dùng phương pháp xử lý, nhưng mà Đạo Y Thánh Thư nửa phần dưới ở bên trong, tuyệt đối có bôi tiêu lệ khí tuyệt hảo biện pháp. Hắn đối với Đạo Y Thánh Thư rất có tự tin. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian rất nhanh. Bách Hoa Chỉ Thanh Diên Sơn bên ngoài, Khương Sảo đứng ở trên không ở bên trong, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ở Bách Hoa Chỉ trung niên nhân. Người trung niên này khí độ bất phàm, một thân áo khoác trắng trong người, cái này màu trắng áo dài ở trên in phủ vân mấy chỗ, hắn mang theo đỉnh đầu màu đen mũ, không cao không thấp, dáng tươi cười tao nhã nho nhã. Nếu là trở ra gặp lại cây quạt, đó chính là cực kỳ giống thư sinh. Người là ai? Khương Sảo thanh âm vẫn là như vậy, nhìn xem trung niên nhân này, lạnh như băng không mang theo nửa phần cảm tình. Người trung niên này đột nhiên xuất hiện ở Bách Hoa Trì, không có ý định đi vào, cũng không có ý định ly khai. Tựa hồ đang tìm được người nào, nàng tại phát hiện trước tiên tiểu xuất hiện ở Bách Hoa Trì, phải biết, tu vi của người trung niên này giống như nàng, đều là đạt đến Tam Thánh Cung sơ kỳ. Áo bào trắng nam tử nhìn thoáng qua Khương Sảo, thầm nghĩ trong lòng, tốt cô gái xinh đẹp. So sánh với đạo hữu nhất định là Khương Sảo Khương đạo hữu đi. Vân Trung Bảo bật cười lớn, nói, đã sớm từng nghe nói Khương đạo hữu đại danh, tại khí hải cảnh thời điểm, đã từng địch bị bại này trong khí hải cảnh hí hữu tìm địch thủ Lục Ân Tông lão tổ. Không nghĩ tới bây giờ Khương đạo hữu tu vị tăng nhiều, cũng không phải từng biết được. Khương Sảo năm đó được gọi là Thiên Bạch Đế Thần Quốc, thứ một thiên tài mỹ nhân, ý là, năm đó Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài ở trong, Khương Sảo không phải là ổn chiếm đệ nhất danh, này dung mạo cũng là rất nhiều thiên tài cùng khí hải cảnh bên trong vị thứ nhất. Không người nào có thể so, nhưng đáng tiếc Khương Sảo thành danh thời gian quá ngắn, cuối cùng nhất nhưng cũng bị khốn trong Sảo Vũ Các, triệt để đã mất đi thanh danh. Hắn tự nhiên là biết được. Bất quá Khương Sảo năm đó thành danh lúc, không thích người khác nghị luận dung mạo của nàng, hắn Vân Trung Bảo cũng sẽ không có việc gì tự đòi không thú vị. Ngươi tới Bách Hoa Chỉ làm cái gì? Khương Sảo không để ý đến cái này Vân Trung Bảo, lại lạnh lùng hỏi. Vân Trung Bảo hiển nhiên đối với Khương Sảo có nghe thấy, biết rõ cái này khí tức nữ nhân băng hàn, người bình thường khó có thể tiếp cận, liền cười nói, là như vậy, ta muốn tìm một cái Bách Hoa Chỉ chỉ chủ Diệp Huyền, không biết Diệp Tiểu Hữu tại trong ao không có. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Khương Sảo lông mày quét ngang, thần sắc có chút chấn động, hỏi. Tìm Diệp Huyền. Cái này, Vân Trung Bảo nói ra, ta là. Khương Sảo nghe được thân phận của Vân Trung Bảo, nhẹ gật đầu, nói, ngươi ở đây chờ thêm một lát. Dứt lời lời này, nàng liền rời đi nơi đây. Diệp Huyền đang tại nghiên cứu đạo y thánh thư, có thể là không chăm chú bao lâu, sẽ không Khương Sảo kéo mạnh lấy đi tới Thanh Diên Sơn bên ngoài. Vị này chính là Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Vân Trung Bảo chứng kiến Diệp Huyền. Trên mặt đột nhiên lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, Diệp chỉ chủ. Diệp Huyền càng thêm nghi ngờ một ít. Ha ha, đã quên giới thiệu chính ta rồi. Vân Trung Bảo cười nói, ta là Vân Điện sứ giả một trong. Vừa rồi thân phận của ta đã để Khương đạo hữu nhìn rồi. Thân phận của hắn không có giả. Khương Sảo nói ra. Vân Điện. Diệp Huyền mặt mày bên trong có lấy vài phần thần sắc khác thường. Đối với danh tự này, hắn cũng không xa lạ gì. Ứng Tam Chi như vậy điên cuồng cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc giao chiến, nguyên nhân cũng là bởi vì đạt được một cái Vân Điện danh ngạch, mà Ứng Tam đánh bại Thiên Bạch Đế Thần Quốc đại lượng thiên tài. Mà ngay cả Đoạn Thanh Trung cũng không phải hắn địch thủ, chỉ cảm cho đến lúc đó, Ứng Tam còn chưa đủ, hiển nhiên là hắn tự nhận là, mặc dù đánh bại nhiều như vậy thiên tài, Thiên Bạch Đế Thần Quốc không người thật là hắn, cũng không đủ đạt được Vân Điện thư mời. Cuối cùng, mới đánh với hắn một trận. Có thể nhìn ra được, muốn đi vào Vân Điện, là cỡ nào gian nan. Dù là Ứng Tam thực lực mạnh dọa người, quét ngang một cái thần quốc thiên tài tuyệt đối không phải khen đại lời nói, cũng không có tự tin tuyệt đối có thể đạt được Vân Điện thư mời. Vãn bối bái kiến sứ giả tiền bối. Diệp Huyền không người một cái, đã thành vãn bối cấp bậc lễ nghĩa. Trong lòng của hắn đang nghi ngờ, cái này Vân Điện sứ giả tìm đến mình làm cái gì? Ha ha, Diệp trì chủ không cần phải khách khí. Vân Trung Bảo cười nói, thân là Vân Điện sứ giả, nhiệm vụ của ta chính là tuyên bố thư mời. Tiền bối không tiến bối cũng không dám làm. Tuyên bố thư mời. Diệp Huyền nghe thế, trong ánh mắt lóe lên kinh hãi. Chẳng lẽ, Vân Điện muốn phát cho chính mình thư mời không thể. Ha ha ha, Diệp Chi chủ trước một mấy ngày này cùng này ứng tam một trận chiến, cực kỳ đặc sắc, ta liền ở bên nhìn xem, mặc dù là ta cũng không có nghĩ qua, Diệp Chi chủ vậy mà đến cuối cùng, còn có một lực triệu hồi ra huyết thệ yêu thú. Vân Trung bảo tán dương. Đa tạ tiền bối khích lệ. Diệp Huyền nói ra. Bất quá bây giờ Diệp Chi chủ có thể không có tư cách đạt được Vân Điện thư mời, còn muốn dựa vào Vân Điện nội bộ kết quả, ta không dám cắt nói. Đương nhiên, ta hiện tại tìm đến Diệp Chi chủ, dĩ nhiên đại biểu cho Diệp Chi chủ có được lấy đạt được thư mời tư cách. Vân Trung bảo lắc đầu. Ta có chiếm được Vân Điện thư mời tư cách. Diệp Huyền ngẩn người, nghe nghi hoặc khó hiểu. Đúng, đương nhiên, cũng chỉ là tư cách mà thôi. Vân Trung bảo nói ra, có tư cách, không có nghĩa là Diệp Chi chủ có thể có được thư mời. Này ngươi tới làm cái gì? Khương Sảo lạnh lùng hỏi. Cái này Vân Trung bảo là lừa gạt người. Nói cả buổi, cái này Vân Trung bảo không phải đến phát thư mời đấy. Vân Trung bảo nghe được Khương Sảo lạnh lùng mở miệng, trên mặt lóe lên xấu hổ, nói, ta hôm nay tới tìm Diệp Chi chủ, tự là muốn hỏi một chút, Diệp Chi chủ đến tuột cùng có nghĩ tới hay không tiến vào Vân Điện. Dù sao chúng ta Vân Điện phát thư mời, là không hy vọng người khác cự tuyệt, cho nên, phát ra thư mời trước khi, là muốn sớm hỏi một chút. Hắn nói như vậy, ý tứ quá rõ ràng, Diệp Huyền còn chưa nhất định có thể đạt được Vân Điện thư mời. Tiến. Khương Sảo thản nhiên nói, các ngươi có thể phát thư mời, hắn tiểu nhất định có thể tiến. Vân Trung bảo mỉm cười, chợt nhìn về phía Diệp Huyền, hiển nhiên Khương Sảo đại biểu không được Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, nếu như Vân Điện phát ra thư mời mà nói, ta nghĩ ta sẽ không cự tuyệt. Khương Sảo phản ứng nhanh như vậy, hơn phân nửa không phải có lẽ có trả lời. Hiển nhiên, cái này Vân Điện có khiến người ta trả lời như thế phi tốc mị lực. Vậy tại hạ tiểu cáo từ trước, thực không dám đầu giếm, Diệp Chi chủ có thể là Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, một người duy nhất có khả năng đạt được Vân Điện thư mời thiên tài. Vân Trung Bảo nói đến đây lời nói, liền đi nhanh đặt mạnh, đã đi ra nơi đây, biến mất vô thanh vô tức. Một người duy nhất. Diệp Huyền chứng kiến Vân Trung Bảo ly khai, không khỏi quay người nhìn về phía Khương Sảo, hỏi Vân Điện là địa phương nào. Không quá rõ ràng. Khương Sảo nói ra. Không quá rõ ràng ngươi để cho ta tiến Vân Điện. Diệp Huyền cảm thấy Khương Sảo nữ nhân này không khỏi quá không phụ trách đi một tí. Không quá rõ ràng, không có nghĩa là không biết. Khương Sảo lạnh giọng nói ra. Vân Điện cái chỗ này, có thể nói là vi vô số thiên tài tha thiết ước mơ muốn địa phương muốn đi. Chỗ đó có đủ để cho bất kỳ một cái nào thiên tài điên cuồng tài nguyên. Nếu như ngươi đi vào thời điểm là khí hải cảnh, lúc đi ra, đặt tới tam thánh cùng một hàng, đều cũng không phải là chuyện không thể nào. Cái gì? Diệp Huyền không khỏi khẽ giật mình. Đi vào một lần, lúc đi ra đạt tới tam thánh cung đều cũng không phải là chuyện không thể nào. Phải biết, thiến giai tam thánh cung có bao nhiêu khó. Còn gì nữa không? Diệp Huyền truy hỏi. Còn dư lại ta tiểu không rất rõ. Khương Sảo nói ra. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Chính ngươi đều không quá rõ ràng, lại vẫn ý định để cho ta đi Vân Điện. Hắn không biết là, sự thật xác thực là như thế. Nếu như hắn không nên đi Vân Điện danh lạch, hắn không biết bao nhiêu thiên tài cướp đầu rơi máu chảy cũng muốn có được đi Vân Điện danh lạch, danh sách kia nếu như muốn bán đấu giá, tuyệt đối có thể đạt tới trăm vạn mặc đan khủng bố số lượng. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này, có lẽ đi hỏi một chút này linh mạch trong mật thất áo đen lão giả. Dù sao áo đen lão giả lịch duyệt phong phú, vấn đề này, đối phương hơn phân nửa biết đến không ít. Khi đi tới mật thất thời điểm, áo đen lão giả tựa hồ vừa mới tỉnh lại, thập phần tức giận nói, ta nói làm sao ngươi không có một lần đến thời điểm, đều là ta lúc ngủ. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết chọn thời gian tới, nói đi, có chuyện gì đi. Diệp Huyền cười cười xấu hổ. Không phải hắn không biết chọn thời gian, mà là cái này áo đen lão giả thần tôn, cơ hồ ngày ngày đều ở tại ngủ. Tiên bối, ta muốn hỏi một chút Vân Điện. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Cái gì? Ngươi muốn hỏi Vân Điện? Áo đen lão giả gợi lên lấy râu ria, mắt to tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Diệp Huyền. Hắn ở đây buồn bực là, Diệp Huyền hỏi cái này chút ít, chẳng lẽ là đã nhận được Vân Điện thư mời? Tiểu tử này, cũng không phải làm không được loại chuyện như vậy người a. Chương 197, Vân Điện tiểu đội. Tiểu tử ngươi, không phải là đã nhận được này Vân Điện thư mời đi? Áo đen lão giả vướt trong râu, trong mắt có không cách nào ẩn núp rung động. Tiểu tử này, mỗi một lần đến thời điểm, đều sẽ làm ra để cho lòng hắn kinh chuyện tình. Còn không có. Diệp Huyền ngồi ở trong mật thất thạch đầu trên mặt ghế, nói. Này ngươi tìm đến ta làm cái gì? Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói ra, tiểu tử ngươi cũng không phải cái loại này không có việc gì loạn hỏi người. Ngươi như hỏi, khẳng định có ngươi hỏi lý do, nhanh lên nói cho lão phu, ngươi đến cùng có không có được Vân Điện thư mời. Thật không có. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ, nói, là như vậy, Vân Điện sứ giả tới tìm ta. Bọn họ hỏi ta có không có gì hay tiến về trước Vân Điện, ta không biết Vân Điện, lúc này mới hỏi tiền bối việc này. Ồ, áo đen lão giả chậm rãi vướt vậy không trường không ngắn trồng dâu, nói, ta nhớ ra rồi, Vân Điện tại phát ra thư mời trước khi, đều phái sứ giả trước tiên đi hỏi một chút những cái. Kia thiên tài có nghĩ tới hay không tiến vào Vân Điện có một quy củ, tuyệt đối không cho phép người cự tuyệt xuất hiện, ảnh hưởng này lấy Vân Điện danh dự. Vậy nếu như cự tuyệt đâu này? Diệp Huyền hỏi. Cự tuyệt. Thần tôn áo đen lão giả nói, tiểu tử ngươi, có thể tuyệt đối đừng nghĩ tới phương diện này. Vân Điện nhưng là một cái nơi tốt, tuyệt đối nơi tốt ta. Hơn nữa Vân Điện thế lực không nhỏ, mà lại chỉ có cách một thời gian ngắn mới có thể phát ra thư mời, chuẩn bị số lớn bảo bối bồi dưỡng thiên tài, còn thực không có bao nhiêu thiên tài hội cự tuyệt. Về phần, ngươi nếu như đã đáp ứng Vân Điện sứ giả, mà đợi đến Vân Điện phát ra thư mời thời điểm cự tuyệt, này đây quả thực là hành động tìm chết. Có thể tuyệt đối không có cái nào thế lực có tốt như vậy tính tình, dễ dàng tha thứ ngươi đùa bỡn, Vân Điện có lẽ sẽ không đích thân đối phó ngươi, nhưng ngươi xem như cùng đại lượng tiến vào Vân Điện thiên tài là địch. Diệp Huyền vừa nghe đến cái này, trong nội tâm dùng mình. Cùng vô số có thể tiến vào Vân Điện thiên tài là địch. Này kết cục thật đúng là rất khủng bố đấy. Ứng tam loại này thiên tài còn chưa hẳn có thể đi vào Vân Điện, mặc dù là tầm mắt phóng nhỏ một chút, cái đó một cái thiên tài ăn no dội việc lấy, cùng một đám thiên tài là địch. Vân Điện sứ giả tới tìm ngươi, đại biểu cho ngươi có hy vọng có thể tiến vào Vân Điện. Áo đen lão giả có chút hít một hơi, nói, bây giờ là hay không chia ngươi Vân Điện thư mời, còn chưa định ra, nhưng ít ra ngươi có hy vọng. Hơn nữa, cái này đối với ngươi mà nói, là một cơ hội tuyệt hảo. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, cho nên, ta mới hỏi khởi Vân Điện. Hắn còn có càng trường viễn mục tiêu. Cũng rất giống, tiến vào Vân Điện đến để thăng thực lực của mình. Năm đó gia của hắn nhân cứu người mà chết, nói là như thế, nhưng mà trên thực tế nguyên nhân cái chết không rõ, cái kia đại năng gia tộc hắn chỉ biết tính danh, cùng kỳ thật thực lực sự khủng bố, nhưng không biết mảy may, cũng không có tư cách hiểu rõ nửa phần. Trong lòng của hắn tin tưởng, có tư cách được gọi là đại năng tu tiên giả, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Gia của hắn chỉ không chữa khỏi người, hắn còn muốn đi trị liệu, do đó vãn hồi gia của hắn mất đi mặt mũi, bất quá bây giờ còn kém rất xa. Y thuật của hắn, so về đạo y, còn rất dài một khoảng cách. Vô luận là y thuật vẫn là thực lực, hắn đều phải tăng lên. Vân Điện A. Áo đen lão giả đứng chắp tay, khí hư nói, mới vừa nói qua đấy, vậy cũng tuyệt đối là một chỗ tốt. Vô số thiên tài tha thiết ước mơ muốn đi trước thánh điện. Tiền bối đã tiến vào Vân Điện. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Áo đen lão giả lắc đầu cười nói, không có, Vân Điện phát thư mời thời gian, là cố định, bản thể Vân Đế năm đó thành danh lúc, hoàn toàn bỏ lỡ Vân Điện phát ra thư mời thời gian. Cho nên, bản thể năm đó không có đã tiến vào Vân Điện, nhưng mà Vân Đế năm đó quảng giao hảo hữu, Vân Điện nội đại năng thế hệ cũng giao hảo qua mấy vị, cho nên, ta đối với Vân Điện hiểu rõ vẫn là rất rõ ràng. Diệp Huyền yên lặng nghe. Cái này Vân Điện, phàm là phát ra thư mời, cơ hồ không có cái nào thiên tài hội không đồng ý chỗ đó có thể là thiên tài bảo địa, cũng tỉ như nói ngươi bây giờ là khí hải cảnh, khi ngươi tiến vào Vân Điện về sau thời gian 3 tháng, đi ra lúc, ngươi có khả năng tiến vào Tam Thánh Cung một hàng cũng nói không chính xác. Áo đen lão giả hừ hừ nói. Diệp Huyền nghe Khương Sảo đã từng nói qua những này, nhưng là bây giờ nghe xong áo đen lão giả nói sau một trầu, trong nội tâm như trước kinh ngạc vô cùng. 3 tháng, có khả năng tiến vào Tam Thánh Cung một hàng. Mặc dù chỉ là có khả năng, nhưng mà thời gian 3 tháng, tự có một chút khả năng, quả thực là khiến người ta khó mà tin được rồi. Không biết bao nhiêu được gọi là nhân vật thiên tài, cả đời, cũng chưa chắc có thể tiến vào Tam Thánh Cung đồng nhất liệt, có thể gặp khó khăn kia rồi. Hừ hừ, nào chỉ là những... Này, Vân Điện ở bên trong có bảo vật, đang dược, chỉ cần ngươi trong Vân Điện thành tích tốt, chờ hoàn thành Vân Điện các hạng yêu cầu, tại rất nhiều thiên tài trong bộc lộ tài năng, ngươi thì có thể đạt được nhập lưu pháp bảo, nhập chân pháp bảo, thậm chí có thể là không chọn vẹn phẩm nhập linh pháp bảo. Cùng với tăng cao tu vi đan dược, nhiều vô số kể. Chỗ đó quả thực chính là một cái bảo khố, chỉ có ngươi không nghĩ tới, tuyệt đối không có ngươi không có được. Bất quá, nói trở lại, Vân Điện sức cạnh tranh vẫn là rất khủng bố đấy. Áo đen lão giả nói ra. Sức cạnh tranh? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đúng vậy a. Áo đen lão giả nhíu mày nói ra, ngươi có thể tưởng tượng một chút, Thiên Bạch Đế thần quốc, chỉ chung quanh thần quốc một trong, thiên hạ này, không biết có bao nhiêu thần quốc, năm đó Lao Phu bản thể Vân Đế biết bao lợi hại. Cũng chưa từng thấy qua thiên hạ này to lớn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà lớn như vậy thiên tài, sẽ có bao nhiêu thiên tài? Không cách nào đánh giá. Vẻ này số lượng, quả thực không cách nào đánh giá. Ngươi rất ưu tú, nhưng mà ngươi biết ngươi vì cái gì chỉ cảm là có tư cách đạt được, mà Vân Điện còn không có định ra cho danh ngạch của ngươi sao? Áo đen láo giả lại hỏi. Diệp Huyền nhíu mày nói ra, cạnh tranh. Đúng, chính là cạnh tranh. Áo đen láo giả đối với Diệp Huyền trả lời rất là thỏa mãn, hiển nhiên nói chuyện với Diệp Huyền, hắn không thể không biết mệt mỏi. Thiên hạ thiên tài nhiều, nhưng mà Vân Điện tiến vào danh ngạch có hạn, bọn họ ban bố thư mời có hạn, ngươi ưu tú, có tư cách đạt được Vân Điện thư mời, nhưng mà người khác so với ngươi ưu tú hơn, Vân Điện là tuyển ngươi, vẫn là tuyển so với ngươi ưu tú hơn hay sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Là hắn, người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn. Chắc không được ứng tam đã dương danh toàn bộ thiên bạch đế thần quốc, cũng không dám hứa chắc mình có thể đạt được Vân Điện thư mời. Ngươi ưu tú, người khác so với ngươi càng thêm ưu tú. Vân Điện tự nhiên là chọn lựa ưu tú nhất nhất định nhân số. Mỗi khi Vân Điện phát ra thư mời thời điểm, đều là vô số thiên tài dốc sức liều mạng giao chiến gia tăng danh khí thời điểm. Chiến tích chỉ cần truyền vào Vân Điện trong thai, thì có thể đạt được Vân Điện mời. Chân chính có khả năng đạt được Vân Điện mời đấy, có chừng 3.000 danh, nhưng mà chính thức có thể đi vào Vân Điện đấy, cũng chỉ có 1.000 người. Áo đen láo giả nói ra, bỏ đi 10 phần chi 6, có thể gặp khủng bố. 1.000 cái thiên tài, không người nào là tinh thiêu tế tuyển thiên tài. Áo đen láo giả hừ hừ nói, năm đó Vân Đế thời kỳ đó thiên tài, yêu nghiệt phần đông, tiến vào Vân Điện lúc là khí hải cảnh, ở bên trong một tháng liền tiến vào Tam Thánh Cung giai đoạn trước. Mà còn có lợi hại, còn chưa tiến vào chính là Tam Thánh Cung tu sĩ. Còn chưa tiến vào, thì đến được Tam Thánh Cung một hàng. Diệp Huyền đồng tử có chút co lại. Áo đen láo giả vuốt vuốt trong râu, nói, năm đó có một yêu nghiệt, tài nguyên phong phú, là một đại có thể thế hệ hậu nhân, năm gần 25 tuổi, thì đến được Tam Thánh Cung giai đoạn trước một hàng, vững vững vàng vàng tiến vào Vân Điện. Đương nhiên, mỗi một giới đều có mấy cái như vậy yêu nghiệt tồn tại. Ngươi nếu quả thật tiến vào Vân Điện, cái kia chính là cùng 1.000 danh thiên tài đấu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mới tiền bối nói Vân Điện sức cạnh tranh mạnh, như vậy cái này cạnh tranh, đến tột cùng là như thế nào cạnh tranh? Diệp Huyền hỏi. Áo đen láo giả vướt trong râu, nói, nhiều năm như vậy, không biết quy tắc thay đổi có hay không. Đơn giản như vậy nói một chút, tiến vào Vân Điện, ngươi sẽ cùng mặt khác hai gã thiên tài tạo thành một tiểu đội. Áo đen láo giả nói ra. Tiểu đội. Diệp Huyền sững sờ. Áo đen láo giả ừ một tiếng, nói, đúng, nói là 1.000 người, nhưng thật ra là 999 danh thiên tài, chia làm 3133 cái tiểu đội ngũ. Mỗi tổ 3 người thành một tiểu đội, đội viên không thể lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Mà tiểu đội nhiệm vụ, chính là đánh mặt khác thiên tài lãnh thổ. Có ý tứ gì? Diệp Huyền không quá lý giải. Áo đen láo giả nheo mắt lại, nói ra, ba người các ngươi thiên tài, sẽ có chính mình chỗ ở, chỗ đó sẽ là các ngươi cần thiết bảo vệ địa phương, mà các ngươi ba người, hoặc là bị hắn thiên tài đánh, hoặc là đi đánh hắn thiên tài lãnh thổ. Nếu như các ngươi thất bại, chỗ ở bị người công phá, như vậy các ngươi ba người đem sẽ mất đi rất nhiều thứ, mà trái lại, các ngươi đánh mặt khác thiên tài lĩnh vực lúc. Có được đồ vật gì đó cùng bảo vật cũng biết rất nhiều, Vân Điện là ở bức phát phần đông thiên tài tiềm lực. Diệp Huyền chớp mắt một cái. Dĩ nhiên là như vậy. Trách không được áo đen láo giả nói, Vân Điện sức cạnh tranh rất mạnh. Chương 198, chờ đợi tiêu ly. Cái này còn chỉ cảm là một cái trong số đó, cụ thể, đợi cho ngươi tiến vào Vân Điện thì sẽ biết được. Dù sao, Vân Đế dĩ nhiên chết rất nhiều năm, khoảng cách Vân Đế biết Vân Điện cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Vân Điện bây giờ quy tắc nhất định sẽ rất có cải biến, ta nói cũng chưa chắc chuẩn xác. Tóm lại, tiến vào Vân Điện về sau, sức cạnh tranh cực kỳ khủng bố, chỗ đó có thể là thiên tài thiên đường, cũng có khả năng là thiên tài ác ngộng. Áo đen láo giả lắc đầu. Ừm. Diệp Huyền nghe thế, trong lòng cũng đã minh bạch rất nhiều. Hiển nhiên, hắn còn chưa chắc có thể đạt được Vân Điện thư mời. Bất quá nói trở lại, ngươi cái này một thời gian ngắn làm cái gì, thậm chí có tư cách đạt được Vân Điện thư mời. Áo đen láo giả không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền, chẳng lẽ tiểu tử này bây giờ đang ở bên ngoài truyền ra nhôn nháo. Nghĩ vậy, hắn trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Phải biết, nếu là có tư cách đạt được Vân Điện thư mời thiên tài, ít nhất tại chính mình trong quốc gia, tuyệt đối là thanh danh không nhỏ, nếu không đừng nói là đạt được thư mời, liền lấy được tư cách đều không tồn tại. Vân Đế truyền nhân ở bên ngoài danh dương thiên hạ, hắn có thể nào không thích. Là như vậy, Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Ước chừng tầm 5 phút. Hắn đem mình cùng ứng tam giao chiến quá trình, cùng với về sau thanh minh truyền bá ra chuyện tình. Thì ra là thế. Áo đen láo giả chậm rãi nói ra, ngươi đây là đánh bại một cái danh khí không nhỏ thiên tài, sợ là người kia dĩ nhiên đã có đạt được Vân Điện thư mời tư cách, mà đem ngươi hắn đánh bại, cố nhiên là thắng thảm, nhưng cũng có tư cách đạt được Vân Điện thư mời rồi. Bất quá, so sánh với những người khác, ngươi chiến tích quá là ít ỏi. Nói đến đây, áo đen láo giả lắc đầu. Nếu như lại nhiều một ít, này đạt được Vân Điện Thư mời tỷ lệ, tiểu tương đối mà nói muốn cao hơn một chút. Đạt được Vân Điện Thư mời, dù sao cũng là người khác chủ đạo, thật sự là khiến người ta rất là đau đầu. Bất quá, ngươi tiểu tử, phải hay là không nếm đến thập nhị tỏa đoán khí ngon ngọt. Áo đen láo giả nheo mắt lại cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, Vân Đế tiền bối sáng chế thập nhị tỏa đoán khí, hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn thực sự nói thật. Cái này thập nhị tỏa đoán khí, không biết giúp hắn bao nhiêu lần, mỗi khi giải phóng chân khí trong cơ thể chi khóa thời điểm, hắn thực lực sẽ chớp mắt tăng vọt. Nếu không có thập nhị tỏa đoán khí mà nói, chỉ bằng vào lục ân kiếm thuật, hắn muốn chiến thắng ứng tam, sợ là một việc chuyện phi thường khó khăn. Bất quá, thiên hạ thiên tài vô số, hữu cơ gặp thiên tài số lượng cũng không ít, ngươi cũng không có thể phớt lờ. Tuy nhiên thập nhị tỏa đoán khí lợi hại vô cùng, ngươi cũng nếm đến không ít ngon ngọt, nhưng mà ngàn không được khinh thường thiên hạ thiên tài. Áo đen lão giả nói như thế, trong lòng cũng là vui sướng hài lòng đấy, nghe được Diệp Huyền khoa trương vấn đề, hãy cùng khoa trương chính mình đồng dạng. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Hai người lại hàn huyên rất dài một thời gian ngắn, trong đó hơn phân nửa là tu vi và Vân Điện thượng chuyện tình. Nhớ kỹ, nếu như ngươi thực có thể có được Vân Điện thư mời, lúc rời đi, tới tìm ta một lần, ta có một sự tình muốn phân phó ngươi. Thần tôn áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, không biết áo đen lão giả muốn tìm mình làm cái gì, nhưng là nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn bị áo đen lão giả đưa ra mật thất. Bách hoa hồ thượng mảnh cánh hoa như lúc ban đầu, mùi thơm nước mũi, cảnh sắc ưu mỹ, vừa ở vào hồ tức là miên man bất định. Khi Diệp Huyền ly khai mật thất, bay ra bách hoa hồ thời điểm, lại là không có dừng bước. Hắn nhìn xem này trên bờ tiếu lệ thân ảnh, rơi vào bách hoa hồ bên cạnh trên bờ, vẻ mặt kinh ngạc hiện hiện, nhìn xem cái này trên bách hoa hồ chờ hắn cô gái trẻ tuổi. Tiêu Ly sư tỷ, ngươi tại đây là chờ ta sao? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tại bách hoa hồ trên bờ chờ thay hắn, đúng là Tiêu Ly. Tiêu Ly hai đầu lông mày tựa hồ có hơi ưu sầu, nhưng mà như trước không nhìn qua quy củ, chân thành hạ thấp người cúi đầu, dáng người hiển thị rõ huyền chuyển, nói, bái kiến chỉ chủ sư đệ. Diệp Huyền càng thêm kinh ngạc một phần. Tiêu Ly nói ra, vừa rồi ta nghe Khương sư tổ nói chỉ chủ sư đệ tiểu dưới bách hoa hồ linh mạch ở bên trong, liền tại đây trên bờ chờ chỉ chủ sư đệ đi ra. Nói đến đây, Tiêu Ly ngữ khí thoáng đi một tí, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Huyền nếu như nhìn không ra Tiêu Ly có chuyện, vậy hắn cái này chỉ chủ cũng liền đổ vô dụng rồi. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói, chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm ta không thể? Diệp Huyền cười nói. Tiêu Ly nghe thế, không khỏi nhớ tới Diệp Huyền là như thế nào đối đãi bách hoa chỉ đấy, trong lòng cũng tiểu âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Diệp Huyền đối đãi bách hoa chỉ như thế nào tốt, đừng nói là nàng, bách hoa chỉ phần đông tỷ muội đều xem trong lòng, cho nên mới đối với Diệp Huyền tâm phục khẩu phục. Nhưng mà nghĩ tới Diệp Huyền ngày đó tức giận bộ dáng, nàng trong nội tâm cũng có chút thấp thỏm không yên. Là Ngô đồng sư tỷ Tiêu Ly trong mắt lóe lên thiếu ý, nay thiếu ý trong cũng có được vài bôi thương cảm. Ngô đồng. Diệp Huyền hơi khẽ cau mày. Hắn tử là không thể nào đã quên nữ nhân này. Tại mới vừa tiến vào bách hoa trì thời điểm, Ngô đồng vì không để cho mình làm thượng cái này trì chủ, đưa chính mình vào chỗ chết, suýt nữa để cho đắc thủ, nếu không có hắn lục gân kiếm thuật có chút thành tựu, mà lại trên người có tử sam đạo y bảo hộ, sợ là ngày đó đã bị cái này Ngô đồng cho đắc thủ. Ở đâu còn có thể sống đến bây giờ? Làm sao có thể quên? Hắn ngày đó tại Ngô đồng giết chính mình lúc giận tím mặt có thể tuyệt không phải nguyên nhân gì đều không có đấy. Chi chủ sư đệ, vẫn còn sinh Ngô đồng sư tỷ khí. Tiêu Ly trong giọng nói có vài phần thấp thỏm không yên, nói. Diệp Huyền hô hấp một chút, nói, không tính là tức giận, chỉ đối với muốn người muốn giết ta không có cảm tình gì mà thôi. Ngươi nói đến Ngô đồng không phải là bị vây ở bách hoa chỉ cấm vân phủ để nội sao? Là xảy ra chuyện gì? Tiêu Ly hàm răng khẽ cắn, thở dài nói, Ngô đồng. Ngô đồng sư tỷ điên rồi. Điên rồi. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, sắc mặt khó coi. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền thân sắc, hô hấp lập tức biến thành càng thêm khinh nhu mà bắt đầu, nàng thấp thỏm bất an trong lòng, nói, Ngô đồng sư tỷ bị điên đột nếu như nhiên, thải hà trưởng lão vừa mới phát hiện, mà lại Ngô đồng sư tỷ điên mất tuyệt không phải giả bộ, khẩn. Khẩn cầu chi chủ sư đệ có thể xuất thủ cứu nàng một chút. Nàng vẫn là không thể quên được sư tỷ sư muội tình nghĩa. Dù sao 10 năm đồng môn, một sư phó tọa hạ đệ tử, Ngô đồng mặc dù tại quá phận, cũng là sư phụ nàng tỷ. Nhớ tới khi còn bé, Tiêu Ly trong lòng cũng âm thầm bi thương. Chi chủ, ngươi không cần nói. Diệp Huyền khoát tay áo, nói, Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn lần lượt diệt, sư phụ ta trở về, Ngô đồng mặc dù có tội tình gì danh cũng không cần yếu, ta nhớ tới ngươi, giúp nàng một lần. Đi thôi, mang ta đi nhìn nàng một cái. Tuy nhiên nói như thế, nhưng mà Diệp Huyền nhưng trong lòng thì có nghi hoặc. Thật tốt một người, như thế nào nói điên liền điên. Cấm Vân Phủ để cố nhiên nhốt Bách Hoa Trì tội nhân, nhưng mà tu tiên giả ở trong đó ngây ngốc 1 năm 2 năm đấy, không đến mức điên mất mới đúng, chẳng lẽ nữ nhân kia tâm cảnh không chịu được như thế. Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền đáp ứng, trong mắt lập tức lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, đa tạ chỉ chủ sư đệ. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Hai người cùng nhau đi tới Cấm Vân Phủ để. Cấm Vân Phủ để chính là có Bách Hoa Trì Thải Hà trưởng lão tự mình gác. Lúc này Thải Hà trưởng lão chứng kiến một thân áo tím Diệp Huyền cùng áo trắng Tiêu Ly đi vào, lập tức hướng phía Diệp Huyền một cái cung kính, nói, Thải Hà bái kiến chỉ chủ. Không cần đa lễ. Diệp Huyền nói ra. Thải Hà trưởng lão như trước cung kính. Cung kính như vậy thực sự không phải là làm bộ, mà là xuất phát từ nội tâm, nàng nhìn thấy Diệp Huyền tới đây, nói, chỉ chủ cùng Tiêu trưởng lão đến Cấm Vân Phủ để, là muốn nhìn một chút Ngô Đồng đi. Đúng. Tiêu Ly gật đầu nói. Thải Hà trưởng lão thở dài một tiếng, trên mặt có vài phần thương cảm, nói, năm đó Ngô Đồng cũng rất ngoan ngoãn, ai ngờ hôm nay lại trở thành bộ dáng như vậy, hiện tại Ngô Đồng dĩ nhiên cái gì cũng không biết, triệt để điên điên khủng khủng, nói lời đều bị người khó có thể lý giải được. Chỉ chủ xin mời đi theo ta. Nàng thân là trưởng lão, qua tuổi hơn 40 tuổi, cố nhiên bảo trì mỹ phụ tư thái, năm đó cũng là nhìn xem Ngô Đồng cùng Tiêu Ly lớn lên. Ai ngờ hôm nay, lòng người dễ thay đổi, Ngô Đồng đúng là biến thành bộ dáng như vậy, nếu không muốn giết chết Diệp Huyền, Ngưu Xuyến Trì chủ vị, còn cùng Vân Cảnh Tông thông đồng dục muốn gây bất lợi cho Bách Hoa Trì, lúc này, tựa hồ đạt được trời cao báo ứng, đột nhiên điên mất. Diệp Huyền cùng Thải Hà trưởng lão cùng một chỗ tiến vào Cấm Vân phủ để trong. Cấm Vân Phủ để trên danh nghĩa là nhốt Bách Hoa Trì tội nhân chi địa, nhưng mà trên thực tế, Cấm Vân Phủ để trong nhốt chi nhân, duy chỉ có cũng chỉ có Ngô Đồng một người. Bách Hoa Trì trì chủ là của ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn có được, không có khả năng. Ha ha ha ha, ta là Bách Hoa Trì trì chủ. Rất xa, Tiêu đã nghe được này điên cuồng thanh âm. Chương 199, ma chủng chi thể. Điên điên khùng khùng, khẩu ngữ không rõ, nữ nhân này dĩ nhiên thần trí không rõ. Nàng bị vây ở Cấm Vân Phủ để bên trong một chỗ trong phòng, dùng chân khí đại trận vây khốn, cấu nguyên cảnh không có khả năng từ trong đó đi ra. Tiêu Ly cách chân khí đại trận, trong mắt có bi thương chi ý, nhìn xem này điên điên khủng khủng Ngô Đồng, trong nội tâm cảm giác khó chịu. Nàng cùng Ngô Đồng chính là khi còn bé cùng một chỗ tại Bách Hoa Trì lớn lên, hơn 10 năm qua đi, dĩ nhiên đã người và vật không còn. Ngô Đồng tóc thai rối bời không chịu nổi, một thân quần áo cũ nát không biết bao lâu không có rõ ràng qua, trên người bẩn thỉu. Ừm. Diệp Huyền chứng kiến Ngô Đồng lúc, lông mày lập tức nhíu một cái. Ngô Đồng quanh thân tản ra màu đen khí tức, như là một đoàn thật mỏng sương mù màu đen, như ẩn như hiện, Tiêu Ly cùng Thải Hà trưởng lão hiển nhiên là không phát hiện được những. Này, tự hồ chỉ có đạt tới khí hải cảnh, cùng thò ra thần thức lúc, mới có thể phát hiện cái này thật mỏng sương mù màu đen. Kỳ thật, Ngô Đồng sư tỷ trước kia không phải như thế. Tiêu Ly nhẹ giọng thở dài. Không phải như vậy. Diệp Huyền hai đầu lông mày lóe lên vẻ nghi hoặc. Tiêu Ly nhìn xem này bị vây ở trong trận Ngô Đồng, nói, trước kia Ngô Đồng sư tỷ mặc dù hơi nhỏ khí, mà lại ghi hận tâm mạnh, có chút nuông chiều từ bé, ngang ngược vô lý. Nhưng nàng đối với lòng của Bách Hoa Trì thủy chung như một, khi còn bé, chúng ta đã từng hứa qua nguyện vọng, muốn cùng một chỗ nhìn xem Bách Hoa Trì tốt, chỉ ở mấy năm trước, nàng tính tình mới đại biến, giữ mưu muốn có được Bách Hoa Trì hết thảy. Dù là cùng đối địch tông môn Vân Cảnh Tông hợp tác cũng lại chỗ không tiếc. Diệp Huyền chậm rãi nhíu mày. Hắn sớm đi cũng nghĩ qua việc này, Ngô Đồng trong Bách Hoa Trì lớn lên, đối với Bách Hoa Trì theo đạo lý mà nói, trong nội tâm làm sao có thể không có cảm tình. La Hinh đối với chính mình môn nhân cảm tình tự nhiên không cần phải nói, có thể như thế xuống, Ngô Đồng cũng muốn giết hại Bách Hoa Trì, cũng có chút nói không thông. Hắn chỉ đem Ngô Đồng phân loại vì tội ác tày trời chi nhân, không có nghĩ lại. Nhưng bây giờ xem xét, Ngô Đồng năm đó vậy mà không là như thế. Nàng tính tình đại biến là mấy năm trước chuyện tình. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Tiêu Ly lông mày kẻ đèn cao lại, tinh tế muốn chỉ chốc lát, nói, đại khái là 7, 8 năm trước. Nàng trước kia có chưa từng xuất hiện điên tình huống? Diệp Huyền hỏi. Không có. Tiêu Ly ôn nhu nói, thanh âm thật là êm tai. Diệp Huyền càng phát giác sự tình có chút không đúng. Ngô Đồng, là Khương Ân Sư tổ năm đó mang về. Diệp Huyền hỏi. Tiêu Ly khuôn mặt một điểm, nói, đúng, Khương Ân Sư tổ lúc tuổi còn trẻ. Đem tuổi nhỏ Ngô Đồng sư tỷ mang về Bách Hoa Trì, mà lại nhận thức kỳ vi con gái nuôi, Khương Ân sư tổ rất là sủng ái Ngô Đồng sư tỷ, mà lại cũng đã phân phó La Hinh sư phó, sẽ đối Ngô Đồng sư tỷ tốt hơn một ít. Đối với Ngô Đồng tốt hơn một ít. Diệp Huyền tựa hồ bắt được cái gì? ta giúp nàng nhìn xem. Cảm ơn chỉ chủ sư đệ. Tiêu Ly trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, đa tạ chỉ chủ bất kể hiểm khích lúc trước. Trong nội tâm nàng vẫn là nhớ kỹ Ngô Đồng năm đó cùng nàng tình. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Mà Tiêu Ly thì là trên mặt lóe lên đường đỏ, làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên có chút do dự nói, chỉ chủ sư đệ, Khương Sảo sư thúc, còn nói qua một sự tình. Vấn đề này, phải hay là không muốn sớm hướng chỉ chủ sư đệ hồi báo một chút. Nàng một đôi mắt to như hàm mảnh nước, nhu nhu nhược nhược, lại không mất phong cách quý phái, một thân xiêm y màu trắng, cái này xiêm y màu trắng thượng in mấy cái châm hoa tiểu khải, phối hợp dưới khí chất ôn hòa hiền thủ, tuyệt không phải là những cái kia hương dã nữ tử có thể so sánh. Diệp Huyền ngược lại là thể sắc và tinh thần tụ tập tại Ngô Đồng trên người, trả lời một câu, nói, sư phụ ta nói mấy thứ gì đó. Tiêu Ly trên mặt tràn đầy hồng nhuận phân phớt, như là chín mùi quả táo, khiến người ta nhịn không được vươn tay ra sờ một cái sờ, nàng suy nghĩ sau nửa ngày, nói, nàng nói, để cho ta gả cho ngươi. Cái gì? Nghe đến mấy cái này, Diệp Huyền thân thể đột nhiên run lên. Khương Sảo nữ nhân này, lại vẫn tưởng thật, trước một thời gian ngắn, hắn đi xảo vũ các đi gặp nữ nhân này thời điểm, nữ nhân này đã nói, định đem Tiêu Ly gả cho hắn, hắn vốn dĩ vì chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng mà thật không ngờ Khương Sảo lại vẫn tưởng thật. Thải Hà trưởng lão nghe đến mấy cái này, sắc mặt thì là lóe lên ôn hòa vui vẻ, nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiêu Ly, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, hai người sắc thực xứng. Tuổi tương tự, tu vị tương tự, thấy thế nào như thế nào xứng. Tiêu Ly tuổi còn trẻ liền nhận biết thân thể to lớn, lên được cảnh tượng hoành tráng, bình thường gian dịu dàng nhàn thục, mấu chốt lúc tỉnh táo tự nhiên, khí thế phi phàm, chủ trì Bách Hoa chỉ chấp pháp trưởng lão một vị, cũng có thể chấn được chẳng diện. Mà Diệp Huyền tuổi trẻ tài cao, làm người tính tình ôn hòa, còn những thứ khác, nàng còn nói không ra, chỉ cảm thấy nhà mình chỉ chủ cả người là tốt. Vấn đề này làm sao ngươi xem? Diệp Huyền xoay người, hỏi hướng về phía Tiêu Ly. Tiêu Ly mực phát rủ xuống vai, suy nghĩ một chút, mỉm cười cười nói, ta cảm thấy, loại chuyện này hay là muốn chỉ chủ sư đệ cùng ta quyết định chủ ý mới đúng. Ngươi nói rất đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tràn đầy vẻ tán đồng. Loại chuyện này, sao có thể là một mình ngươi sư phó nói là chính là đây này? Hắn cảm thấy Khương Sảo có chút không đúng, cùng chính mình nói chuyện lúc giọng của có chút không đúng, thần sắc có chút không đúng, tựa hồ thập phần sốt ruột đem chính mình đẩy đi ra. Nói chuyện, hắn nhìn về phía đại trận kia nội Ngô Đồng. Dần dần tiếp cận, điên điên khùng khùng Ngô Đồng cũng chú ý tới hắn. Ngô Đồng chứng kiến Diệp Huyền lần đầu tiên, như trước điên điên khùng khùng, mà nhìn lần thứ hai, thần sắc tựu có chút không đúng. Sau một khắc, khuôn mặt hung hăng nói, là ngươi đoạt ta Bách Hoa chỉ chủ vị trí, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi à, ta muốn giết ngươi. Nói chuyện, Ngô Đồng liền dương nhanh múa vuốt muốn hướng phía Diệp Huyền bổ tới. Đọc truyện. Với nét Diệp Huyền đã tiến vào đại trận. Ngô Đồng điểm ấy lực sát thương, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ngô Đồng sư tỷ. Tiêu Ly chứng kiến Ngô Đồng đúng là muốn hướng phía Diệp Huyền động thủ, hàm răng khẽ cắn, thần sắc sở sở động lòng người, tràn đầy thương tiếc. 3. Diệp Huyền bắt được Ngô Đồng cánh tay. Đang bắt ở Ngô Đồng cánh tay nháy mắt, hắn chân khí trong cơ thể chạy xuôi mà ra, trói buộc tại trên người của Ngô Đồng. Sau một khắc, Ngô Đồng thân thể liền rốt cuộc không thể động đậy. Mà hắn tóm lấy Ngô Đồng đích cổ tay, chân khí tiến vào bên trong, quan sát đến Ngô Đồng tình huống trong cơ thể. Nữ nhân này trước kia không có điên qua, mà bây giờ đột nhiên nổi điên, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đắp Ngô Đồng mạch đập, nhắm mắt lại nhíu mày, lẩm bẩm nói, mạch tượng bình thường, chân khí trong cơ thể có chút loạn, mấu chốt nhất là không là những thứ này. Diệp Huyền nhớ tới Tiêu Ly đã nói, Ngô Đồng trước kia không phải như vậy, nàng sẽ không giết hại Bách Hoa Trì. Tính tình đại biến là ở 7, 8 năm trước. Mà Khương Ân cũng đã nói, nhất định phải hảo hảo đối đãi Ngô Đồng, chuyện này thì không là có chút quan hệ. Diệp Huyền thông qua một tia chân khí xâm nhập Ngô Đồng trong cơ thể ở trong chỗ sâu. Mặt ngoài nhìn lại, mặc dù chân khí có chút loạn, cũng đều rất bình thường, như vậy chỗ mấu chốt nhất là ở nơi nào? Diệp Huyền mặt ủ mày chau. Hắn lại đã đánh vào một tia chân khí, càng thêm xâm nhập tiến nhập Ngô Đồng trong cơ thể một phần. Ha ha ha ha. Bách Hoa Chỉ, Bách Hoa Chỉ, đã có nhiều như vậy Mạc Đan, ta nhất định có thể đủ chiếm cứ cỗ thân thể này. Mà đúng lúc này, một đạo thân thể đột nhiên tại Ngô Đồng trong cơ thể vang lên. Hả? Nghe được thanh âm này, Diệp Huyền cầm lấy Ngô Đồng tay chặt một phần. Hắn nghe được thanh âm này nháy mắt, vội vàng tại Ngô Đồng trong cơ thể hướng phía thanh âm này đầu nguồn đuổi theo. Chỉ thấy Ngô Đồng trong cơ thể này trương dương tiếng cười to càng lúc càng lớn, mà trừ đó ra, hắn phát hiện, Ngô Đồng trong cơ thể, thậm chí có một đạo hắc sắc viên cầu. Cái này màu đen viên cầu ánh ánh phát ra sâu kín hắc quang, như là sương mù, tồn tại tại Ngô Đồng trong cơ thể, khí tức lạnh lẽo như băng thập phần nồng đậm, hơi thở này dĩ nhiên tản bộ Ngô Đồng cả người. Mà đồng thời, màu đen kia viên cầu ép xuống lấy đấy, đúng là Ngô Đồng bổn mạng linh hồn. Chỉ có điều, linh hồn này lực lượng thập phần bạc nhược yếu kém, dĩ nhiên bị màu đen viên cầu xương mù màu đen lực lượng xâm nhập 7-8 phần. Mặc dù là hiện tại, cái này màu đen viên cầu cũng dùng thập phần tốc độ nhanh hướng phía Ngô Đồng trong cơ thể linh hồn ở trong xâm nhập lấy, mỗi xâm nhập một phần, màu đen viên cầu sẽ càng thêm lớn hơn một phần, tựa hồ là tại thông qua Ngô Đồng thân thể, đến lớn mạnh lấy lực lượng của mình, do đó, chiếm cứ Ngô Đồng thân thể. Diệp Huyền xem đến nơi này, đột nhiên hít sâu một hơi. Trách không được Khương Ân nói đúng, cái này Ngô Đồng đỡ một ít. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn tha thứ Ngô Đồng. Cái này Ngô Đồng, dĩ nhiên là song hồn. Được gọi là ma chủng chi thể. Ma chủng đã xâm nhập thân thể của nàng. Làm những chuyện này không phải nàng, mà là trong cơ thể nàng ma chủng, thật đúng là một kiện chuyện thú vị. Chương 200, quán trà, Trung Vọng Tuyết. Vân cảnh trong quán trà truyền ra nhàn nhạt hương trà, cái này vân cảnh quán trà trà, nổi danh nhất chính là vân cảnh trà. Đương nhiên, vân cảnh quán trà cùng vân cảnh tông cũng không quan hệ, cả hai chỉ danh tự giống nhau mà thôi. Mà quán trà trên lầu, lưỡng tên nữ tử gần cửa sổ ngồi. Uống trà người, không ít tại thưởng thức trà lúc nhìn về phía cái này hai tên nữ tử. Trong nội tâm thầm than này mặc quần áo màu xanh lam nữ tử quả nhiên là khuynh thành quốc sắc, khí chất phi phàm. Cái này hai tên nữ tử, một người con gái mặc quần áo màu xanh lam, một đôi đen kịt mắt to cái gì là linh động, phóng ánh trong suốt, chói lọi, lông mi cái gì mọc nga mi liễm lông mày, thần sắc chuyên chú. Nàng tiểu ngồi ở đây phía trước cửa sổ, này trước người hương trà càng phát ra đi xa, dĩ nhiên nguội lạnh hơn phân nửa, nhưng mà cái này áo lam nữ tử nhưng lại không đem con mắt đặt ở hương trà thượng. Nếu là ở trước kia, trà này quán phía dưới, còn ngồi một thiếu niên. Mà áo lam nữ tử thì là con mắt không nháy một cái nhìn xem dưới lầu, nhưng đáng tiếc lầu dưới này giống tuyết, mặc dù người nọ không ở, nàng cũng không có gì thưởng thức trà hào hứng, này đặt ở trước người của nàng trà đã sớm mùi thơm đều không có, không biết tại khi nào tán đi, nguội lạnh hơn phân nửa. Ngược lại là bên cạnh nàng hồng y thiếu nữ ăn bánh ngọt mùi ngon. Đã bao lâu? Trung Vọng Tuyết nhìn xem dưới lầu, non tay kéo lấy như ngọc cái cằm, lẩm bẩm nói. Hả? Tiểu Liên bánh ngọt từng khối hướng bỏ vào trong miệng, nhét vào trong miệng lấy đồ đặt nói, tiểu thư, ngươi nói cái gì đã bao lâu, là chúng ta theo trong tông môn đi ra không? Không phải. Trung Vọng Tuyết con ngươi chằm chằm vào lầu đó hạ không bàn, phảng phất thấy được một cái tuổi tác không lớn, rồi lại ra mặt cứu người thiếu niên, nói, ta hỏi là, ta quen biết hắn đã bao lâu? Hắn. Tiểu Liên cẩn thận suy tư một chút, nói, tiểu thư nói rất đúng tiểu tử kia. Đừng tiểu tử xưng hô hắn. Người ta có danh tiếng. Trung Vọng Tuyết lông mày kẻ đen cau lại, tức giận nói. Tiểu Liên hì hì cười cười, nói, ta suy nghĩ à, thật đúng là đừng nói, tiểu thư cùng ngươi và Diệp Huyền biết có một đoạn thời gian đâu rồi, trước kia thấy hắn lúc, hắn tuổi tác không lớn, này thời gian trải qua, hắn hiện đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, so trước kia có hương vị hơn nhiều. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Trung Vọng Tuyết trong thần sắc lóe lên sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng cười nói. Nàng cũng hiểu được, Diệp Huyền so trước kia có hương vị hơn nhiều. Không biết là Diệp Huyền thay đổi, vẫn là nàng đối với Diệp Huyền cảm tình thay đổi. Đến cùng, là nơi nào thay đổi? Tiểu Liên ăn bánh ngọt, cảm giác bánh ngọt ăn thật ngon. Trung Vọng Tuyết miễn cưỡng theo tại bên cửa sổ, nói, lần thứ hai cùng gặp mặt hắn, chính là ở cái địa phương này. Tiểu Liên, ngươi nói. Nói cái gì? Tiểu Liên chớp chớp mắt to, nàng tâm tư hoàn toàn đặt ở cái này bánh ngọt ở trên ân bánh ngọt ăn thật ngon. Ngươi nói, ta chỉ là muốn để cho hắn thích ta, làm sao lại khó như vậy đâu này? Trung Vọng Tuyết sâu kín thở dài. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn thích nàng, nàng duy nhất một lần muốn để cho một người nam tử thích nàng. Đó là hắn không có nhãn quan. Tiểu Liên nũng nịu nhẹ nói, tiểu thư ưu tú như vậy nữ tử, đi đâu tìm? Hắn con mắt mù. Hừ, ta nhìn hắn không vừa mắt đã lâu rồi, bất quá, tiểu thư ngươi đến cùng phải hay không ưa thích hắn? Không biết. Trung Vọng Tuyết nhổ một bãi nước miếng thanh khí, nói, ta nói rồi, ta không thích hắn. Vì cái gì không thể để cho hắn thích ta đâu này? Nàng chỉ là muốn để cho Diệp Huyền thích nàng. Cái dạng gì ưa thích? Tiểu Liên cảm giác còn là có chút không đúng. Trong tông môn, Thiên Bạch Đế Thần Quốc, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn theo đuổi nàng tiểu thư nhà cho tới bây giờ cũng sẽ không con mắt xem vừa rồi, có thể là, lại duy độc muốn để cho một người nam nhân thích nàng, đây là chuyện gì? Tiểu Liên hướng trong miệng đưa một cái bánh ngọt, tức giận bất bình nói, tiểu thư, ta xem này Diệp Huyền cũng vậy, ngày bình thường nhiều như vậy thanh niên tài tuấn ưa thích tiểu thư cũng không mang trận mắt xem vừa rồi. Hắn khét ngược, vậy mà không thích tiểu thư. Nếu như có thể để cho những cái kia ưa thích nam nhân của ta đổi thành hắn ưa thích ta mà nói, nên tốt bao nhiêu a? Trung Vọng Tuyết cười một tiếng, nói, nhiều như vậy thích nàng nam nhân, nàng không quan tâm. Nếu là đem thích nàng nam nhân, đổi lại Diệp Huyền Tâm hệ cho nàng, nàng không chút do dự. Chỉ, loại chuyện này, có thể cầm thành giao dễ dàng sao? Hiển nhiên là không thể nào đấy. Bất quá nói trở lại, cái này Diệp Huyền thật đúng là có đủ khả năng, tiểu thư ngươi ánh mắt rất tốt sao, hắn hiện tại thậm chí đều đã có đạt được Vân Điện thư mời tư cách rồi. Tiểu Liên hì hì cười nói, lúc này đây chúng ta đi tìm hắn, tuyệt đối sẽ tại dự liệu của hắn bên ngoài. Ừm. Trung Vọng Tuyết lặng lặng gật đầu. Tiểu Liên tư tư bất quyện ăn bánh ngọt, mà vừa lúc này, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu thư, đã có. Có cái gì? Trung Vọng Tuyết trên mặt hiện hiện kinh ngạc, nói. Tiểu Liên cười duyên nói, còn nhớ rõ vừa rồi ấy ư, ta cho tiểu thư ra điểm quan trọng, mỹ nữ cứu anh hùng à, nhưng đáng tiếc vừa rồi chúng ta có việc gấp trở lại trong tông môn, mà còn dư lại mấy lần, tiểu thư ngươi càng làm vấn đề này đem quên đi. Ngươi muốn a, van bên trong những cái kia đoàn kịch hát nhỏ, hát đùa giỡn, thiệt nhiều đều là anh hùng tiểu đẹp. Anh hùng cứu mỹ nhân về sau, mỹ nhân kia tiểu thích anh hùng. Tiểu Liên càng nói càng hăng say, nói, cái này một ưa thích tiểu đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Tiểu thư ngươi ngẫm lại, anh hùng cứu mỹ nhân là như thế này, này đẹp cứu anh hùng đâu rồi, nói không chừng này Diệp Huyền tiểu thích tiểu thư. Nói đơn giản, chính là mỹ nữ cứu anh hùng. Cái này biện pháp cũng có thể. Trung Vọng Tuyết nói ra, nhưng mà, nên làm như thế nào? Nàng cố gắng suy nghĩ biện pháp. Lại nên làm như thế nào đâu này? Anh hùng cứu mỹ nhân, đẹp cứu anh hùng, thật sự có thể chứ? Bách Hoa Chỉ, Cấm Vân Phủ để trong. Song hồn. Ma chủng chi thể. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn mở to mắt. Tại Diệp Huyền đem chân khí tiến vào Ngô Đồng trong cơ thể thời điểm, Ngô Đồng rõ ràng an định một ít, mà đợi đến Diệp Huyền đem chân khí ly khai Ngô Đồng, tay bắt mạch quá trình sau khi kết thúc, Ngô Đồng rõ ràng lại khôi phục nguyên trạng, bắt đầu lớn tiếng điên điên khủng khủng kêu lên. Chi chủ sư đệ, Ngô Đồng sư tỷ nàng ra thế nào rồi? Tiêu Ly nóng nảy nói ra. Diệp Huyền cau mày, nói, ma chủng chi thể. Ma chủng chi thể. Tiêu Ly không biết ma chủng chi thể là cái gì, hỏi. Diệp Huyền nói ra, một loại cực kỳ đáng sợ thể chất, loại đáng sợ này thể chất, trong cơ thể ở một cái ma chủng. Ngô Đồng sở dĩ biến thành như vậy, hơn phân nửa là bởi vì ma chủng chi thể nguyên nhân, ngươi không phải đã nói, tại 7, 8 năm trước, Ngô Đồng tính tình đại biến sao? Đại biến sau người, đã không phải là thì ra là Ngô Đồng rồi. Chi chủ sư đệ đây là ý gì? Tiêu Ly truy hỏi. Nói một cách khác, nàng thân thể vẫn là nàng đấy, nhưng mà linh hồn đã bị ma chủng cho điều khiển. Diệp Huyền thở dài, ma chủng chi thể, trời sinh thai thể, trong cơ thể tự nhiên ra đời ma chủng, cái này ma chủng hội ký sinh tại trong cơ thể con người, nếu như sau khi lớn lên, hội thôn phệ ký sinh chi linh hồn của con người, do đó chiếm cứ người kia thân thể. Mà Ngô Đồng, tại 7, 8 năm trước, nàng linh hồn đã bị ma chủng cho thay thế, do đó biến thành chẳng ra cái gì cả, sắp tới, ma chủng dĩ nhiên chiếm cứ hắn linh hồn 7, 8 phần. Mà Ngô Đồng cũng triệt để lâm vào cuối cùng giai đoạn, điên mất. Diệp Huyền nhìn về phía ánh mắt của Ngô Đồng, có chút cải biến. Hắn ngay từ đầu rất buồn bực, trên cái thế giới này, tại sao có thể có như thế lang tâm cầu phế người? Bách Hoa Chỉ sinh nàng nuôi nàng, nàng lại muốn trả thù Bách Hoa Chỉ, hiển nhiên tình lý thượng là nói không thông đấy. Hơn nữa Ngô Đồng, cũng không có cái gì động cơ sẽ làm cái này, vì lợi ích. Cái này nói không thông. Nguyên nhân là ma chủng chi thể. Cho nên... Khương Ân trước kia cũng đã nói, nhất định phải đối với Ngô Đồng tốt nguyên nhân hay là tại đây. Cái này ma chủng chi thể chung quanh sẽ có màu đen sương mù nhàn nhạt, không đến khí hải cảnh, căn bản thấy rõ không đến, cho nên, chỉ có chết đi Khương Ân sư tổ cùng ta mới có thể phát hiện. Diệp Huyền lắc đầu. Tiêu Ly nghe, cả kinh nói, chỉ chủ sư đệ có ý tứ là, Ngô Đồng sư tỷ hoàn toàn là bị trong cơ thể ma chủng cho điều khiển rồi hả? Đúng. Diệp Huyền nói ra, Ngô Đồng lực ý chí không đủ kiên cường. Nếu như đủ kiên cường lời nói, ma chủng điều khiển không được nàng. Ta nếu như có thể cứu trị tốt nàng, nàng ký ức sẽ chỉ ở 7, 8 năm trước. Cũng căn bản không biết rõ chính mình cái này một thời gian ngắn làm cái gì. Chi chủ sư đệ có biện pháp nào không trị liệu tốt Ngô Đồng sư tỷ? Tiêu Ly sốt ruột hỏi. Có. Ta cũng cần, đem ma chủng chi thể lực lượng toàn bộ theo Ngô Đồng trong cơ thể rút ra, rồi sau đó đi vào trong cơ thể của ta. Đương nhiên, trước đó... Ta phải ăn miễn dịch cái này mà chủng chi thể linh dược. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tiêu Ly trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền có chút ít lo lắng nói, đây chẳng phải là nói, trị liệu Ngô Đồng lời của sư tỷ, hội gặp nguy hiểm. Hội gặp nguy hiểm? Diệp Huyền nhíu mày. Hắn thực sự nói thật. Nếu có nguy hiểm lời nói, chi chủ sư đệ cũng đừng có chữa trị. Tiêu Ly hàm răng khẽ cắn, nói. Yên tâm, ta có chút nắm chắc. Diệp Huyền mỉm cười. Tiêu Ly hít sâu một hơi, trên mặt đẹp tràn đầy chăm chú, nói, chỉ chủ vẫn chưa rõ sao, trong lòng ta, cứu người cố nhiên trọng yếu, nhưng mà chỉ chủ sư đệ an nguy mới là đại hết thệ sự tình cũng không sánh nổi đấy. Chương 201, hết ý kinh hỉ. Cái này ta minh bạch. Diệp Huyền cười nói, ta tự chắc là sẽ không đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm trong đó, này ma chủng tuy nhiên lợi hại một ít, nhưng ta cũng không phải là không có biện pháp đối phó hắn. Hơn nữa cho dù có nguy hiểm, ta thực như không có đã có tự tin cũng có thể toàn thân trở ra, cái này ma chủng ma khí còn không gây thương tổn ta. Đa tạ chi chủ có thể không nhớ Ngô Đồng sư tỷ thủ. Tiêu Ly trong nội tâm âm thầm cảm kích, môi đào khẽ mở, phát ra từ nội tâm nói cảm ơn. Ngô Đồng bị thương Diệp Huyền lại vẫn nguyện ý mạo hiểm trị liệu Ngô Đồng. Ta hận hay là hận, ân oán còn chưa rồi. Diệp Huyền bật cười lớn. Tiêu Ly giật mình tại nguyên chỗ, trong mắt lập lòe khó hiểu. Ta không phải đã nói rồi sao, 7, 8 năm trước Ngô Đồng linh hồn đã bị trong cơ thể ma chủng cho thay thế, ta hận chính là trong cơ thể nàng ma chủng, mà thực sự không phải là nàng. Mà ta hận trong cơ thể nàng ma chủng, tất nhiên là muốn đem cái này ma chủng chém giết, ta nhưng không có hảo phóng như vậy, muốn người muốn giết ta tuyệt sẽ không lưu tình. Diệp Huyền nói như đinh chém sắt. Tiêu Ly đốn tại nguyên chỗ một hồi lâu không có kịp phản ứng, đợi được phản ứng khi trở về, nở nụ cười hớn hở, nói, đúng. Nếu muốn giết người của trì chủ, tiểu nên bầm thây vạn đoạn. Diệp Huyền nhìn về phía Ngô Đồng. Này Ngô Đồng không phải Ngô Đồng. Trước kia Ngô Đồng cố nhiên có chút nuông chiều từ bé, ngang ngược vô lý, nhưng cũng không phải là tội ác tày trời, mà 7-8 năm trước khi tính tình đại biến, nguyên nhân đúng là ma chủng. Theo thời gian trôi qua, ma chủng thức tỉnh, bao trùm hắn linh hồn, khiến cho hắn nguyên bản linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, do này ma chủng linh hồn làm nhiều việc ác. Thế gian cổ quái sự tình rất nhiều. Đến đối với các loại kỳ quái thể chất, Diệp Huyền là thấy nhưng không thể trách rồi. Chi chủ sư đệ, có mấy phần chắc chắn, có thể trị liệu tốt Ngô Đồng sư tỷ. Tiêu Ly vẫn là không nhịn được hỏi. 8 phần. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ta cũng cần đem Ngô Đồng trong cơ thể ma chủng ma khí đi vào trong cơ thể của ta, do đó bằng vào ta chế luyện linh dược tại thể, cùng với khí hải cảnh thực lực tiêu diệt cái này ma khí, nàng trong cơ thể ma khí có rất nhiều, cái gì thậm chí đã bệnh nguy kịch. Ta bắt tay vào làm tất nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể khinh thường. Cho nên cần một đoạn thời gian rất dài, cách mỗi một thời gian ngắn thanh lý một lần, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tiêu Ly hơi có chút lo lắng nói. Bất quá, Ngô Đồng tỉnh lại sợ không phải chuyện dễ dàng, cần rất dài một thời gian ngắn. Hơn nữa, nàng mặc dù tỉnh lại, ký ức khả năng cũng chỉ là tại 7-8 năm trước. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng, nói không chừng linh hồn nàng cũng không ngủ say, chỉ bị này ma chủng trấn áp. Biết được chuyện ngoại giới. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Chỉ cần chi chủ sư đệ bình an, Ngô Đồng sư tỷ cũng có thể thức tỉnh, vậy chuyện này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Tiêu Ly nổ một bãi nước miếng thanh khí. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía Ngô Đồng. Chỉ thấy Ngô Đồng tóc thai rối bời, khuôn mặt điên điên khùng khùng. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, theo trong túi chữ vật lấy ra mấy vị linh thảo. Hắn nhất định phải làm tốt để phòng biện pháp, Ngô Đồng trong cơ thể ma khí. Có thể cũng không phải hắn trên miệng nói đơn giản như vậy, muốn thanh lý lúc, trong lúc nguy hiểm không nhỏ. Bất quá, cái này ma chủng là thứ đại uy hiếp, đối phương ý đồ nếu muốn giết qua hắn, hắn cũng không tốt như vậy tính tình tha cái này ma chủng. Chế tác tốt linh dược, Diệp Huyền đem linh dược nuốt xuống bụng. Đã có những linh dược này, hắn đem Ngô Đồng trong cơ thể ma chủng ma khí đi vào trong cơ thể mình lời nói, này ma chủng ma khí muốn tổn thương chính mình tiểu tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Tới lúc đó, dùng khí hải cảnh đích thực khí trực tiếp đem ma chủng ma khí tiêu diệt, từng giọt xuống, Ngô Đồng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Đem linh dược ăn nhập thể về sau, Diệp Huyền một phát bắt được Ngô Đồng đích cổ tay. Đừng phanh ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp ta chỉ chủ vị, đừng đụng ta. Ta giết ngươi. Ngô Đồng điên cuồng hô to. Diệp Huyền ngón tay nhấn một cái, sau một khắc, Ngô Đồng đã bị hắn khí hải chân khí cho trói buộc vẫn không nhúc nhích. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào Ngô Đồng hai mắt một hồi lâu. Rồi sau đó thần niệm cùng chân khí cùng nhau tiến nhập Ngô Đồng trong cơ thể, tìm kiếm này ma chủng chi nguyên. Diệp Huyền chui vào Ngô Đồng thế giới trong cơ thể. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Ha ha ha ha. Ngô Đồng trong cơ thể vang lên từng đạo tiếng la. Đợi ta hoàn toàn cắn nuốt linh hồn này, chậc chậc, ta liền nhất định có thể đủ tiến vào khí hải cảnh. Tới lúc đó, giết này Bách Hoa chỉ chủ, Bách Hoa chỉ chính là ta rồi. Ha ha ha, hống hống hống. Viên kia cầu ma trùng cười khằng khặc quái dị lấy. Hiển nhiên, hắn còn không biết Khương Sảo tồn tại. Nếu như hắn biết rõ Khương Sảo tồn tại, chỉ sợ lời này hắn cũng không dám nói. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Cái này hừ lạnh một tiếng, triệt để kinh sợ đến ma trùng. Hắn ma trùng ma khí lập tức trở về thu, nhìn xem này thần niệm cùng chân khí cùng nhau mà đến Diệp Huyền, nói, ngươi là Bách Hoa chỉ chủ. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ không hết của nàng, nàng linh hồn đã bị ta đã chấn áp 7-8 phần, chỉ bằng ngươi cũng muốn trị liệu tốt nàng. Trị liệu tốt chỉ không hết, không phải ngươi nói tính toán. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, hắn bàng bạc khí hải đột nhiên dũng mãnh vào Ngô Đồng trong cơ thể. Ầm ầm. Tại Tiêu Ly cùng Thải Hà trưởng lão trong mắt, Diệp Huyền cùng Ngô Đồng thân thể cũng không có nhúc nhích. Nhưng ở Ngô Đồng trong cơ thể, Diệp Huyền cùng này ma chủng đã sớm triển khai đọ sức. Một người một ma chủng. Nếu như là bình thường y sư, tất nhiên nếu muốn những biện pháp khác đem ma chủng ma khí theo Ngô Đồng trong cơ thể bắt tới, mà Diệp Huyền bản thân tu vị đầy đủ, trực tiếp dùng chân khí liền có thể cường hành chế trụ ma chủng ma khí. Đương nhiên, cũng chỉ là chế trụ ma khí một bộ phận, nhiều hơn nữa mà nói, Diệp Huyền thân thể cũng sẽ bị ma chủng ma khí hội ô nhiễm, do đó chịu ảnh hưởng. A a a. Ma chủng ma khí lọt vào Diệp Huyền chân khí công kích, đều sợ hãi lấy. Diệp Huyền há có thể lưu tình, chân khí một chảo, liền đem ma khí bắt được một ít. Bách Hoa chỉ chủ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta biết, ngươi muốn đem của ta ma khí chuyển rời đến trong cơ thể của mình, do đó tiêu diệt hết, nhưng là, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Của ta ma khí có thể giết ngươi, của ta ma khí sẽ ở trong cơ thể ngươi phát triển, sau đó cho ngươi sống không bằng chết. Ma chủng chứng kiến Diệp Huyền bắt lấy mình ma khí, lập tức cả kinh, chợt khắc khà ít ít ít ít ít ít cười lớn. Chỉ, lúc nói lời này, nó đã lực lượng chưa đủ. Thật sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, ngươi cho rằng ta là làm cái gì? Hắn sao có thể chẳng biết cái này mà khí đã thương người? Nếu như sơ ý một chút, mặc dù là khí hải cảnh, cũng sợ là sẽ phải hãm sâu trong đó, lọt vào cái này ma chủng ma khí chính là hãm hại, do đó linh hồn bị ma chủng ma khí cho chấn áp. Tới lúc đó, Diệp Huyền chỉ sợ cũng phải bị cái này ma chủng cho điều khiển ở. Nhưng hắn là y sư. Một cái hợp cách y sư, không có khả năng phạm chi tiết sai lầm. Tại chi tiết phạm sai lầm, đó là y sư đời này tuyệt đại. Vũ nhục. Định. Diệp Huyền chân khí vây khốn ma khí. Rồi sau đó chợt kéo một phát. Suy suy. Cái này xương mù xám xịt một hồi bành trướng, mấy cái xoay tròn, suy suy theo Diệp Huyền thần niệm điều khiển, theo Ngô Đồng trong cơ thể dần dần chóc bong. A. Ma chủng chứng kiến Diệp Huyền vậy mà thật sự định đem chính mình ma chủng ma khí đi vào kỳ thể nội, trong nội tâm sợ hãi, cắn răng quát to, Bách Hoa chỉ chủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, cái này ma khí ngươi có thể đủ chóc bong bao nhiêu. Ta cho ngươi biết, Ngô Đồng linh hồn đã tàn khuyết không đầy đủ, ngươi mặc dù là đem ta giết, cũng tuyệt đối cứu không được Ngô Đồng, chẳng hảo hảo thương lượng trải qua, nói không chừng ta lòng từ bi, còn có thể nói cho ngươi biết cứu trị Ngô Đồng phương pháp xử lý, nếu không Ngô Đồng chắc chắn phải chết. Diệp Huyền không để ý đến, tâm như chỉ thủy. Ma chủng chứng kiến Diệp Huyền thờ ơ, hét lớn, Bách Hoa chỉ chủ, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định sẽ phải hối hận a. Ma khí không còn có biện pháp phản kháng, cường hành bị Diệp Huyền túm vào trong cơ thể của mình. Tại ma khí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể thời điểm, Diệp Huyền thần niệm cùng chân khí biến mất ở Ngô Đồng trong cơ thể. Rồi sau đó đi nhanh vừa lui, đem theo Ngô Đồng trong cơ thể chóc bong ra ma khí trong người trấn áp. Diệp Huyền có thể cảm giác được trong cơ thể mình ma chủng ma khí. Cái này ma chủng tại Ngô Đồng trong cơ thể sinh trưởng thời gian quá dài. Diệp Huyền có chút hít một hơi, nói, mặc dù là ta, cũng thập phần khó giải quyết, chỉ có thể một tia bức ra, hiện tại trước đem cái này ma khí, cùng này ma chủng ngăn ra liên tiếp, bởi như vậy, lại vừa từng bước đem ma khí hóa giải được. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, muốn đem Ngô Đồng trị liệu tốt triệt để giết chết ma chủng, thật sự không là chuyện dễ dàng. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền ngưng lông mày nhìn xem trong cơ thể ma khí, kỳ chân khí dĩ nhiên đem cỗ này ma khí gắt gao được buộc lại. Bách Hoa chỉ chủ, ngươi muốn để cho cái này ma khí cùng ta ma chủng ngăn ra tương liên, không có khả năng, không có khả năng. Ma chủng thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, bột một tiếng. Cái này ma khí tiểu cùng Ngô Đồng trong cơ thể ma chủng ngăn ra tương liên. Hả? Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình. Theo Ngô Đồng trong cơ thể chuyển rời đến trên người mình ma khí, đang cùng ma chủng ngăn ra liên tiếp lúc, đột nhiên phân tán ra ra, tại trong cơ thể mình đi từ từ tán loạn, hóa thân nguyên một đám nhỏ không thể nhỏ nữa ma khí, phân bố tại thân thể từng cái bộ vị. Diệp Huyền vốn là muốn lập tức ngăn cản. Nhưng mà, tại vừa muốn ngăn cản nháy mắt, Diệp Huyền trên mặt đột nhiên lóe lên kinh hãi. Mà kinh hãi ở bên trong cũng có được vài phần sắc mặt vui mừng. Chương 202, Trung Vọng Tuyết tới chơi. Kinh trong mang vui mừng, cũng không phải nói là vì kinh hỉ, bởi vì cái này ma khí vậy mà có thể rèn luyện nhục thể của ta. Diệp Huyền giật mình tại nguyên chỗ. Chuyện này, cái này, thể tu thất khiếu chi thể, tất nhiên là muốn rèn luyện thất khiếu. Cái này ma khí, vậy mà có thể rèn luyện nhục thể của hắn, như vậy rèn luyện, có thể tuyệt đơn riêng chỉ là rèn luyện thất khiếu, toàn thân cao thấp từng cái bộ vị thậm chí đều chiếm được rèn luyện. Khi cái này ma khí cùng ma trùng ngăn ra liên tiếp lúc, phân tán đến hắn trên dưới thân thể từng cái bộ vị, hắn cũng không có gì kinh ngạc, bởi vì càng là như thế, hắn càng là dùng tốt từng cái tiêu diệt cái này ma khí. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ma trùng ma khí tại trong cơ thể mình dùng phi tốc độ nhanh rèn luyện thân thể. Lỗ thai, cái mũi, miệng, thất khiếu hết thể đã nhận được rèn luyện. Mà lại như vậy rèn luyện hiệu quả, nếu so với Diệp Huyền dưới tình huống bình thường sử dụng thập phương tu la rèn thể phương pháp rèn luyện hiệu quả mạnh không biết bao nhiêu, Diệp Huyền cảm giác được cái này, vội vàng thúc giục thập phương tu la rèn thể phương pháp, đem trong cơ thể ma khí luyện hóa cái không còn một mảnh. Tại ma khí cùng ma trùng không có ngăn ra tương liên lúc, cái này ma khí tại Diệp Huyền trong cơ thể, đương nhiên sẽ không rèn luyện Diệp Huyền thân thể, nhưng là, ma khí cùng ma trùng ngăn ra tương liên, chính là tự chủ phát huy mình kỳ hiệu. Cái này ma khí, có thể rèn luyện thân thể. Diệp Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ma trùng ma khí thậm chí có như thế kỳ hiệu. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất.